Nhìn những dây leo xanh tươi vẫn có thể tiếp tục bốc cháy, mọi người đã nhận ra được ngọn lửa này không đơn giản. Những đống than củi lửa to to nhỏ nhỏ rơi xuống dưới cũng giống như vậy, vẫn đang bốc lửa. Diễu Khánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đằng yêu này chắc hẳn không thể sống sót được nữa. Mạo hiểm cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng đã diệt khẩu được. Hướng Lan Huyên chợt lên tiếng, Triệu trưởng môn, phía bên quý phái phải nhanh chóng hết sức giải quyết tốt hậu quả, nơi đây để ta xử lý. Triệu Đăng Tử hơi gật đầu, sau đó phất tay áo kêu gọi đồng môn cùng nhau rời đi. Sư huynh đệ mấy người Diễu Khánh càng thêm kinh nghi, hiển nhiên nhận thấy được mối quan hệ giữa Hướng Lan Huyên và đám người Côn Linh Sơn này không bình thường. Nhưng đó không phải là điều mà bọn họ có tư cách hỏi đến. Trong lúc phi thân rời đi, đám người Tần Phó Quân và Nhan Dược cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mấy người còn đứng tại chỗ kia, bọn họ cũng nhận thấy được sự không bình thường. Diễu Khánh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tần Phó Quân rời đi, rất lâu mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút phức tạp. Tần Phó Quân có thể sống sót đi ra ngoài là nhờ hắn dốc sức bảo vệ, không ngờ tới, sau khi đi ra ngoài, đối phương vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hướng Lan Huyên chú ý đến phản ứng của hắn, thả bộ bước đến bên cạnh, nhàn nhạt nói một câu, nữ nhân này biết được quá nhiều, có muốn giải quyết cô ta hay không? Ta tìm cái cớ đưa cô ta đến đây, tự ngươi xử lý. Diễu Khánh thoáng sửng sốt, sau đó lập tức cự tuyệt, quên đi, vô dụng, đám người Nhan Dược cũng đã đi ra rồi, giết một mình cô ta thì có tác dụng gì, không nghĩ tới còn là một kẻ đa tình. Hướng Lan Huyên xì một tiếng, lời nói đầy sự châm chọc, sau đó lại lắc đầu, thấy ngươi bỏ văn theo võ, ta còn tưởng rằng ngươi có hoài bão rất lớn, nhưng rốt cuộc là do ta suy nghĩ nhiều. Ngươi đây không thành được kiêu hùng, cũng không quá tệ, dù sao thì nhỉ không giống một người có thể bao được bao nhiêu tiền đồ, cũng không giống như là người đọc rất nhiều sách. Cái gì? Diễu Khánh sửng sốt, vô thức mà hỏi lại một câu, vậy ta giống loại người nào? Bộ dạng Hướng Lan Huyên như đã duyệt qua vô số người, đưa ra một lời đánh giá, người nhà quê. Diễu Khánh không nói nên lời, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rất muốn hỏi thử đối phương, người như ta có thể giống người nhà quê được sao? Ta đã đi qua ba nơi tiên phủ, cũng tạo ra một phần sản nghiệp tại U Giác Phụ, lão tử đường đường là nhất phái chí tôn, làm sao có thể giống người nhà quê chứ? Nhưng lời nói đã đến bên môi lại cảm thấy tranh luận với loại người này không có gì hay, rất dễ chịu thiệt thòi, hắn liền im lặng chịu đựng. Nam Trúc đứng một bên thì phì phì nghẹn cười, cảm nhận được cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Hướng Lan Huyên vẫn mặc bộ đồ nhẹ nhàng, đi đến gần một tảng than củi to bốc cháy, nhìn chằm chằm đống lửa đỏ bừng, giống như nhắc nhở, cũng giống như thì thầm với chính mình. Về sau yên tĩnh một chút đi, an phận qua ngày, đừng có khắp nơi mù mù lòa lòa tham dự mấy việc lung tung, không thích hợp với tính tình của ngươi. Diễu Khánh vẫn ngụy biện, chúng ta không muốn tham gia vụ này nha, thật sự đã bị đằng yêu này lừa gạt tới. Hướng Lan Huyên a một tiếng, cong tay búng ra, một luồng kình khí khiến tảng than củi vỡ ra, tức thì đốm lửa văng tung tóe. Ngươi nôn nóng giết chết đằng yêu này như vậy sao, là muốn sát nhân diệt khẩu hả? Diệt khẩu gì chứ? Diễu Khánh giả bộ hồ đồ, trong lòng lo lắng bất an. Hướng Lan Huyên nghiêng đầu nhìn hắn, như cười như không hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Diễu Khánh lập tức nghiêm nghị phủ nhận, không có, tuyệt đối không có việc này. Sở dĩ giết bà ta là vì bọn ta hận đằng yêu này giáp tâm ác độc, dám lừa gạt bọn ta, không giết chết đằng yêu này, chúng ta khó tiêu mối hận trong lòng. Nam Trúc cũng liên tục gật đầu phụ họa theo, đúng, đúng vậy, đằng yêu này thực sự đáng ghét, thiếu một chút đã hại chết bọn ta, phải báo thù rửa hận. Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn gã, thật lắm lời, các ngươi nhìn cái gì vậy? Nam Trúc vội vàng quay sang trái sang phải hỏi, đồ ở đâu rồi? Đồ của chúng ta đâu rồi chứ? Đi, đi xem. Gã nhanh chóng dẫn Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm rời đi. Đợi cho mấy người đã rời đi, Hướng Lan Huyên hất hất cằm về phía bọn họ, ngươi rất tin tưởng bọn họ sao? Diễu Khánh không biết nàng hỏi lời này là có ý gì, ừ một tiếng lấy lệ, nói, người của mình đương nhiên phải tin tưởng. Hướng Lan Huyên, nữ đệ tử của Long Quang Tông kia là do phía bên Ứng Tiểu Đường phái tới sao? Ứng Tiểu Đường? Diễu Khánh kinh ngạc, không rõ vì sao nàng lại nói ra lời này. Hướng Lan Huyên, đừng có giả bộ hồ đồ với ta, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được. Nếu không phải phía bên Ứng Tiểu Đường phái tới, bên cạnh ngươi có thể đột nhiên xuất hiện một đại tiễn sư sao? Long Quang Tông có thể phối hợp diễn kịch với ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? ngươi cho rằng chút hư danh của ngươi là có thể hiệu lệnh tu hành giới hay sao? Diễu Khánh không nói nên lời, được rồi, nếu đối phương cứ muốn nghĩ như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận, chỉ là hoang mang không biết cô nàng này nói ra những lời đó là có ý gì. Hướng Lan Huyên lại hỏi, ngươi có thể đảm bảo cô ta sẽ không báo cho Ứng Tiểu Đường biết về tiên phủ này hay không? Diễu Khánh cảm thấy cô nàng này hôm nay nói lời nào cũng có vẻ không bình thường, không giống với phong cách của nàng ta, thử hỏi, ý của đại hành tẩu là. Hướng Lan Huyên, hiện tại ta đúng lúc ở tại nơi này, xử lý ba người bọn họ là chuyện rất đơn giản, có thể giảm đi cho ngươi rất nhiều chuyện, ngươi có thể đi lên trước đi. Diễu Khánh kinh hãi, vội chắp tay nói, còn xin đại hành tẩu hạ thủ lưu tình, chuyện của chúng ta, tự chúng ta có thể xử lý. Ta không biết ngươi đến cùng có tính toán gì hay không. Hướng Lan Huyên quét mắt nhìn ánh lửa bùng cháy ở khắp nơi, có thể diệt khẩu đằng yêu này, ta tin tưởng chính ngươi có thể xử lý được. Về việc có liên quan đến tiên phủ này, hãy xem như chưa bao giờ xảy ra, không nên để lộ ra bên ngoài nửa chữ. Ta tin tưởng ngươi cũng không có ngốc như vậy. Diễu Khánh đã nghe ra được ý bỏ qua chuyện lần này, không thể tin được lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua như thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta đã có thể rời đi hả? Hướng Lan Huyên, trước tiên chờ ở đây đi. Chút nữa sẽ có người của Côn Linh Sơn đưa các ngươi rời đi. Diễu Khánh đột nhiên khó giải thích mà cảm giác được nữ nhân này đang giúp hắn, ma xui quỷ khiến mà chợt toát ra một câu. Tối hôm qua, không, đêm trước, chúng ta đều trúng phải nọc ong, giữa chúng ta có phải hay không? Cái gì? Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt sáng phản chiếu ánh lửa, có vẻ hùng hổ dọa người. Nhưng trong nháy mắt lại biến thành mỉm cười, có phải ngươi cho rằng ta đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thấy hay không hả? Ta cũng không muốn nhìn thấy a. Lúc đó, ngươi là biết rõ tình trạng của ta, đã trúng nọc ong, trước đó còn có trọng thương, ta đã hôn mê từ lâu. Chẳng làm gì được, chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện thấy ngươi đang trần truồng nằm đó, cũng không biết ngươi đã làm chuyện gì. Ta cũng không phải là người mù, chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Một người đàn ông như ngươi sẽ không chú ý tới chuyện này chứ. Nghe nàng nói như thế, Diễu Khánh suy nghĩ thấy cũng đúng. Tình trạng trọng thương hôn mê của nữ nhân này lúc đó quả thực có thể loại trừ. Cảm thấy mình đã có phần tự đa tình, lập tức cười gượng nói, không chú ý, không chú ý, chỉ cần không làm dơ mắt đại hành tẩu là được. Hướng Lan Huyên tươi cười xinh đẹp xì một tiếng, lần này giúp ngươi là bởi vì ở trong đó ngươi đã cứu ta, coi như là thực hiện lời hứa thả ngươi một lần vì ngươi mở ra được lối vào. Về sau, không ai thiếu nợ nhau nữa. Diễu Khánh vội chắp tay nói, cảm tạ đại ân của đại hành tẩu, tại hạ suốt đời khó quên. Hướng Lan Huyên ngước nhìn lên trên, sương mù trên không đã tan đi, có thể nhìn thấy ánh trăng, chậm rãi nói, đừng có suốt đời khó quên, tất cả những gì có liên quan đến tiên phủ hãy quên đi. Trong khoảng thời gian này, giữa ngươi và ta, cho đến bây giờ vẫn chưa từng có xảy ra chuyện gì. Diễu Khánh nịnh nọt nói, phải, tại hạ biết rõ, rời khỏi nơi đây lập tức quên hết mọi chuyện. Hướng Lan Huyên ngắm nhìn trăng sáng, có phải ngươi yêu thích tần phó quân kia rồi hay không? Diễu Khánh trong lòng bối rối, miệng thì phủ nhận, làm gì có. Bất kể có hay không có, bản thân ngươi phải hiểu rõ một chuyện, việc hôn sự giữa ngươi và đồ đệ của địa mẫu mặc dù đã trôi qua, nhưng trong thiên hạ hiện nay đó vẫn là một rào cản không thể vượt qua. Có rất ít phụ nữ trên thiên hạ này có thể chịu đựng được áp lực như vậy. Nếu như ngươi thật sự thích cô ta, thì hãy cách xa cô ta ra một chút, nếu không chính là hại nàng. Chính ngươi cũng sẽ không dễ sống, hà tất hại người hại mình. Hướng Lan Huyên ẩn ý sâu xa mà quay đầu nhìn hắn, căn dặn. Diễu Khánh nghĩ thầm, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt Hướng Lan Huyên lóe lên, nhìn chăm chú về phía đầu kia hẻm núi, nhìn thấy được ba người nam trúc đã quay trở lại. Mỗi người vác một cái thùng trống lớn trên người, bọn họ không có tới gần quấy rầy, đứng chờ ở chỗ không xa không gần. Nào ngờ Hướng Lan Huyên lại tiến tới, nàng ta lắc mình lướt đến, hai tay áo vung lên, kinh khí cường đại bùng ra, tức thì khiến cho ba người phải nỗ lực hết sức mới ổn định được thân thể mình. Thùng lớn vác trên người bay ra, vỡ vụn, tổ mật ong rách nát bay tung tóe, mật ong rơi vẩy tan tác trên mặt đất gồ ghề nhấp nhô, dính lên trên xích sắt và cả trên vách đá nữa. Trong tích tắc khắc, hương mật ong tỏa ra khắp nơi. Hướng Lan Huyên nhẹ nhàng lướt đi, hạ xuống trên một sợi xích sắt, từ trên cao nhìn xuống mấy người phía dưới. Mấy sợi xích sắt lắc lư một lúc rồi ngừng lại, Ba người đứng vững lại nhìn mật ong tung tóe khắp nơi, đều nhìn sững sờ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn nàng ta, giận mà không dám nói gì. Dữ Khánh cũng lắc mình lướt tới, ngẩng đầu hỏi, đại hành tẩu tại sao làm như thế? Hướng Lan Huyên, đem ra một chút để chính mình dùng là được rồi, vậy mà còn định đem một đống ra ngoài buôn bán, các ngươi nghĩ gì vậy chứ? Thật sự cho rằng người khác là người mù hay sao? Là tiền quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn? Kiếm được tiền từ thứ này, các ngươi còn có mạng để tiêu hay sao chứ? Dứt lời nàng ta vung hai tay áo, bóng người lướt lên cao, thoáng cái biến mất tại trong bầu trời đêm phía trên. Mấy người thẫn thờ nhìn mật ong chảy lên láng khắp nơi, tổn thất này ít nhất cũng mấy trăm triệu, cực cực khổ khổ đưa ra tới đây, cứ như vậy không còn nữa rồi. Nam Trúc nhịn không được hai tay ôm đầu, nhỏ giọng mắng chửi, mụ đàn bà này có bệnh rồi đi. Mắng xong, gã lại vội vàng lặng lẽ nhìn nhìn xung quanh, có vẻ lo lắng sợ hãi. Đối với phương thức xử lý đơn giản thô bạo của Hướng Lan Huyên, Dữ Khánh nhịn không được thở dài, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không sai. Là không tiện trực tiếp bày bán công khai, nhưng có thể nghĩ cách khác a, đồ vật từ Tiểu Vân Gian, hắn không phải cũng lấy ra bày bán sao? Nam Trúc chợt cất tiếng hỏi, có thể thu gom bao nhiêu thì gom bấy nhiêu, được không? Dữ Khánh hỏi gã, đựng bằng cái gì? Mấy người nhìn xung quanh, quả thực tìm không được thứ gì phù hợp để chứa đựng. Nam Trúc tháo bình nước lấy từ trong tiên phủ ra, đổ hết nước lúc trước không nỡ dùng, thu gom mật ong vào đó. Dưới thần thụ, hai con ong ngũ sắc một lớn một nhỏ bay một vòng kiểm tra, sau đó bay thẳng lên trên. Khi lên đến quảng trường trà cây thì hạ xuống, yêu khí tuôn ra, hiện ra hình dáng của ong chúa và A-xích. Hai, người nhìn lướt qua hiện trường, lập tức cùng nhìn chằm chằm về phía chiếc lều dây leo ở giữa sân. Muốn không chú ý đến cũng khó, một sợi dây leo buông rũ giữa không trung, rõ ràng đã bị ngoại lực kéo xuống. Hai người bước nhanh đến, ngước đầu nhìn lên, thấy được màu đen đọng lại tại vị trí dây leo bị đứt, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bên trong một dãy lầu các trên đỉnh Côn Linh Sơn, Hướng Lan Huyên và đám người Triệu Đăng Tử nhìn theo mấy bóng đen vẫy cánh rời khỏi linh cốc, là mấy con chim to chở đám người Dữ Khánh rời đi. Sau khi bóng đen bay xa, Triệu Đăng Tử quay đầu lại hỏi Hướng Lan Huyên, để cho mấy người này rời đi, thật sự ổn thỏa sao? Hướng Lan Huyên lạnh nhạt nói, ta có dự định của mình, các ngươi cứ giải quyết tốt hậu quả nơi đây là được. Triệu Đăng Tử gật đầu, về phía Côn Linh Sơn, đại hành tẩu cứ yên tâm. Hướng Lan Huyên không nhiều lời nữa, lắc mình lướt lên trên cao, nhanh chóng bay đi, phương hướng rời đi chính là phía kinh thành Ân Quốc. Đám nhân sự cấp cao của Côn Linh Sơn tại đây nhìn theo, một lúc sau, một vị trưởng lão kinh nghi hỏi, giấu giếm việc này giúp chúng ta, với nàng ta mà nói, chỉ có hại, không có chút lợi nào, vì sao nàng ta phải làm như vậy? Không sai, Hướng Lan Huyên không có dự định báo chuyện tiên phủ cho đại nghiệp ti biết, cho nên đã tìm đến bàn bạc với Côn Linh Sơn, cùng nhau giấu giếm việc này. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên ra được tiên phủ, Côn Linh Sơn vốn cảm thấy trời long đất lở, như cha mẹ chết, nào ngờ có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hướng Lan Huyên lại làm ra chuyện như vậy, bọn họ không có lý do gì không đồng ý, đương nhiên là toàn lực phối hợp. Triệu Đăng Tử hờ hững nói, làm sao có thể làm chuyện không có lợi gì cho mình, chắc chắn tại trong tiên phủ nàng ta đã lấy được lợi ích cực lớn không thể nói ra. Chờ coi đi, có lẽ một số năm sau sẽ xuất hiện một vị chí tôn địa vị ngang hàng với mấy vị kia. Mấy người ở xung quanh tức thì bừng tỉnh hiểu ra. Vạn Lý Thu bỗng nhiên lo lắng nói, ta chỉ lo lắng nàng ta không giấu giếm được với đại nghiệp ti. Triệu Đăng Tử, phía bên đại nghiệp ti, nàng ra rất quen thuộc. Nếu nàng ta đã dám giấu giếm, tự nhiên là có nắm chắc. Chúng ta cứ phối hợp cho tốt là được. Huống hồ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ông ta quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Được rồi, người nào không nên lưu lại, tất cả đều xử lý đi. Đây là lời quyết định làm cho một số đệ tử bản môn phải ngậm miệng vĩnh viễn. Mấy người khác thở dài, đều có phần không đành lòng. Sau khi thương nghị với nhau, mấy người tản đi, thực hiện công việc của mình. Tần Phó Quân đã thay đổi y phục, lại khoác lên người bộ y phục của môn phái, cô ta đứng chờ đợi ở gần đó. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện, vội vàng tiến tới nghênh đón, sư tôn, ta thật sự không có nói gì lung tung. Vạn Lý Thu lập tức nhấc tay ra hiệu ngừng, sắc mặt lạnh lẽo, nha đầu, ngươi nhớ kỹ cho ta, tiên phủ đó từ trước. Đến giờ chưa bao giờ xuất hiện, bất kỳ việc gì liên quan đến nó đều chưa từng xảy ra, đã hiểu chưa? Theo lý thuyết, mạng sống của người đồ đệ này cũng không thể giữ lại, lão ta rất không dễ dàng mới giữ lại được. Tần phó quân ngơ ngẩn không nói nên lời, cô ta cũng không ngốc, đại khái đã nhận ra được chút gì đó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 763, chân bảo hiếm có. Diệu Thanh Đường, Bách Lý Tâm khoác áo choàng đen mũ trùm phủ đầu che mặt ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên chiêu bài của cửa hàng, trong mắt hơi toát lên vẻ tò mò. Nàng cõng một cái hộp gỗ dài, bên trong đặt cung và tên của mình. Thực sự là công cụ của đại tiễn sư quá thu hút sự chú ý, mà bọn hắn thì không muốn để cho người ta chú ý tới mình. Ở một bên, sư huynh đệ ba người Diễu Khánh cũng khoác áo choàng đen, trải qua một khoảng thời gian lặn lội đường xa, cuối cùng bọn hắn đã về tới U Giác Phụ. Người của Côn Linh Sơn không trực tiếp đưa bọn hắn về đến U Giác Phụ, chỉ đưa bọn hắn ra khỏi phạm vi của Côn Linh Sơn mà thôi, bọn hắn phải tự lo quãng đường còn lại. Trong quá trình đưa tiễn, Côn Linh Sơn đã có một phen dặn dò, nói chính là trước khi sự việc xảy ra, mấy sư huynh đệ đã rời khỏi Côn Linh Sơn. Cùng đi theo tần phó quân du sơn ngoạn thủy rồi, bất kể là ai hỏi tới đều phải khăng khăng khẳng định không biết tại Côn Linh Sơn xảy ra chuyện gì. Lời đã nói đến mức độ như vậy, sư huynh đệ mấy người làm sao có thể không biết đó là có ý gì. Điều này làm cho bọn hắn rất kinh ngạc và nghi hoặc, đã có rất nhiều người phải chết trong chuyện này. Đặc biệt là còn có rất nhiều nhân viên của đại nghiệp ty cũng bị chết, việc như vậy có thể giấu giếm được sao? Nhưng phải xử lý loại chuyện này như thế nào hiển nhiên không tới phiên bọn hắn quan tâm, cấp độ của bọn hắn quá thấp. Không ai nói cho bọn hắn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, bọn hắn chỉ biết rằng mình nên làm như thế nào. Về phần Bách Lý Tâm, nàng ta nói rằng mình đã rời bỏ sư môn, chưa có nơi nào để đi, vì vậy Nam Trúc bày ra thái độ rất có trách nhiệm, nhiệt tình mời nàng đến U Giác Phụ cùng bọn hắn. Muốn đưa nữ nhân này về nhà, đương nhiên phải thuyết phục được hai vị sư đệ đồng ý. Mục Ngạo Thiết phản đối dữ dội. Làm sao có khả năng đưa một nữ nhân không biết rõ ràng mục đích như vậy về Diệu Thanh Đường, lão thất có thích cũng vô dụng. Sự việc đã đến một bước này, chỉ cần Diễu Khánh cũng phản đối, Nam Trúc căn bản không còn cách nào khác nữa, nhưng thái độ của Diễu Khánh có phần lấp lửng. Không bày tỏ ý kiến, có vẻ sao cũng được, vì vậy thái độ của Nam Trúc lập tức trở nên quyết liệt, cũng không nói lý lẽ gì với Mục Ngạo Thiết nữa. Trực tiếp dùng tư cách sư huynh của mình để đè ép y. Mục Ngạo Thiết ăn nói vụng về, nói không thắng Nam Trúc, liền lén lút tìm Diễu Khánh, hỏi xem rốt cuộc thì ý hắn như thế nào. Diễu Khánh nói rằng, nữ nhân này đã biết rõ chuyện tiên phủ. Nếu như không giết chết nàng ta thì việc để cho nàng ta tự do rời đi không phải là hành động sáng suốt, giữ lại bên cạnh quan sát cũng không phải là chuyện xấu. Một cây làm chẳng nên non, Mục Ngạo Thiết còn có thể làm sao bây giờ? Vì vậy, người cứ như vậy được đưa về tới. Công tử. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết vừa mới tiến vào cửa hàng, tiếng reo vui mừng của Trùng Nhi liền vang lên từ bên trong. Ngoài cửa, Nam Trúc tươi cười hớn hở đưa tay mời Bách Lý Tâm, không sao, vào đi, cứ coi như nhà của mình. Một nhóm người đi vào trong, mỗi người trở về phòng của mình. Nam Trúc bận rộn giúp Bách Lý Tâm sắp xếp chỗ ở, sai khiến Trùng Nhi như là hạ nhân vậy. Trùng Nhi thì bận rộn làm việc và cũng không có phàn nàn gì, ai bảo hắn là tiểu sư đệ. Ở trong viện, khi Diễu Khánh đi qua bên cạnh, Cao Vân Tiết ngăn hắn lại, hất hất cằm về phía bên Nam Trúc, nữ nhân đó là ai vậy? Nhìn thấy mấy sư đệ đã bình an trở về, ông ta ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn định tìm tới đối tượng phù hợp nhất để hỏi thăm tình hình về chuyến đi này. Nào ngờ Nam Trúc cứ quanh quẩn bên cạnh một nữ nhân xa lạ, làm cho ông ta cảm thấy không tiện. Diễu Khánh, lão thất cứ muốn đưa về, ông tự đi hỏi lão thất đi. Hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Nam Trúc, sau đó quay trái quay phải, hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi, đại hắc đâu? Cao Vân Tiết, trong phòng, đang xách gậy ép tiểu hắc viết chữ, vừa mới bắt từ bên ngoài về không bao lâu. Diễu Khánh cười ha hả, vẫn còn lén chạy ra ngoài chơi sao? Cao Vân Tiết than thở, trong thời gian các ngươi đi vắng, đã đánh gãy hai cây gậy rồi. Diễu Khánh bùi ngùi, lắc đầu, xoay người rời đi. Cao Vân Tiết vốn muốn hỏi xem rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra lần này, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người vốn không tốt, lời nói đã đến bên môi lại không thể nói ra miệng. Miệng Mục Ngạo Thiết lại tương đối vụng về, ông ta suy nghĩ một chút, cuối cùng đành chờ khi Cao Mập Mạp xong việc rồi nói tiếp, dù sao thì ông ta cũng muốn hỏi luôn về nữ nhân đó. Khoảng một canh giờ sau, mọi người Diệu Thanh Đường cuối cùng tụ tập lại với nhau, tập trung tại trong phòng của Ngô Hắc, nói chuyện về chuyến đi lần này. Bách Lý Tâm đương nhiên không có tư cách để tham gia một cuộc tụ họp riêng tư như vậy, nàng ta được bố trí ở trong tiểu viện có hai người một mắt Tiểu Đông và Tiểu Tây kia ở lại kia. Mấy người bên này cũng hướng dẫn cho Tiểu Đông và Tiểu Tây giám thị Bách Lý Tâm. Tiểu Hắc cũng bị đuổi ra ngoài, bảo nó đi tìm Bách Lý Tâm chơi, Nam Trúc có mang quà về cho nó, cho dù chỉ là một túi kẹo mạch nha giá rẻ. Nhưng cũng dỗ dành cho Tiểu Hắc vui vẻ vô cùng, hô to mập mạp thúc là tốt nhất, rồi vô cùng vui vẻ rời đi quấn quýt lấy Bách Lý Tâm. Những người khác không còn ai có quà cho Tiểu Hắc. Nghe, kể Diễu Khánh vậy mà đoạt được hạng nhất chiêu dương đại hội lần này, nhị sư huynh Cao Vân Tiết rất kinh ngạc, lúc này mới nhận ra rằng lão thập ngũ bây giờ quả thực đã không phải ngày xưa nữa rồi. Nghe kể về quá trình nguy hiểm khi xâm nhập vào tiên phủ của Bách Hoa tiên tử thì ông ta trong vô thức giật đứt mấy sợi râu. Vừa cảm thấy sợ hãi với quá trình kinh tâm động phách đó, vừa thấy luyến tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội kiến thức những trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Ông ta cũng rất muốn đi, nhưng mà mấy vị sư đệ lại không chịu dẫn ông ta theo chơi đùa. Sau khi kể lại xong toàn bộ hành trình, Dữ Khánh cuối cùng đưa tay về phía Nam Trúc, vật lấy được trong đó đâu? Lấy ra xem. Lúc trước, trên đường đi bởi vì có mặt Bách Lý Tâm, không tiện lấy đồ ra nghiên cứu, bây giờ đã trở về tới nơi, đương nhiên phải xem xét kỹ càng. Nam Trúc lập tức cảnh giác nói, đó đều là đồ của ta. Dữ Khánh liếc mắt khinh bỉ, có phần hối hận lúc trước không nên lập ra quy tắc này, bây giờ chỉ có thể không vui nói, không ai lấy đồ của ngươi, bảo ngươi lấy ra cho mọi nhìn xem. Thấy mọi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, Nam Trúc không tình nguyện mà nói một tiếng, chờ, dứt lời liền đứng dậy rời đi. Một nhóm người chờ đợi một hồi khá lâu, mới thấy Nam Trúc cầm một bao bố quay trở lại, có thể thấy được lúc trước tên mập này đã đam đồ vật giấu đi. Ngồi trở lại giữa mọi người, Nam Trúc trước tiên từ trong bao bố lấy ra một tấm mộc bài màu đen, bên trên điêu khắc một con quái điểu có ba cái chân. Hai người Dữ, Mục vừa nhìn liền biết đây là tấm eo bài ong chúa đeo trên thắt lưng. Vậy mà lại bị tên béo này lấy đi rồi, cho đến bây giờ, hai người vẫn không biết phải nói gì với tên mập này mới được. Nam Trúc nặn ra vẻ mặt tươi cười, chủ động trước tiên đưa cho Ngô Hắc, Đại Hắc, xem hoài mà không hiểu, ngươi nhìn xem có thể nhìn ra được kết quả hay không. Lúc đó gã sở dĩ mạo hiểm lén ăn trộm tấm eo bài này từ trên người ong chúa là vì cảm thấy thứ này có thể được ong chúa tùy thân mang theo, khẳng định không đơn giản. Trên đường đi, gã đã âm thầm lấy ra xem xét mấy lần nhưng hoàn toàn không nhận ra được bất kỳ kết quả gì. Nghĩ tới lai lịch của Ngô Hắc, hiện tại gã ký thác hy vọng vào ông ta. Ngô Hắc cầm tấm thẻ bài trong tay, lật qua lật lại quan sát một hồi, còn đưa lên trước mũi người, thi pháp điều tra. Sau đó còn cong tay búng vào làm vang lên một tràng âm thanh cong cong, âm thanh có phần giống tiếng kim loại. Ông ta hơi chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, nhìn giống như mộc bài, kỳ thực không phải kim cũng không phải mộc, cũng không phải là ngọc thạch. Nam Trúc, đúng rồi, ta cũng không làm rõ được đây là chất liệu gì. Ngô Hắc, giống như là xương. Nam Trúc kinh ngạc, xương sao? Ta đã dùng kiếm thử qua, ngay cả một vết xước cũng rất khó tạo ra. Xương mà có thể cứng như vậy ư? Ngô Hắc, ta cũng không thể khẳng định, chỉ là có cảm giác mùi vị trên tấm thẻ bài này giống như mùi của xương. Nam Trúc lập tức vươn tay cầm lại tấm thẻ bài, rồi cũng đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Sau khi ngửi một hồi, gã nói, hình như là có mùi gì đó, rất nhạt, gần như không ngửi thấy, đó là mùi của xương cốt sao? Ngô Hắc, khi còn bé, ở trong hoang dã không có thứ gì chơi đùa, phụ thân thường nhặt một chút xương động vật trên sa mạc, cầm về làm đồ chơi. Chơi với xương cốt lâu ngày, ta liền có chút ấn tượng với đặc điểm và mùi vị của chúng, chỉ là cảm giác, ta cũng không chắc chắn. Nam Trúc nâng nâng tấm thẻ bài trên một tay, hỏi, còn có cách nói nào khác không? Ví dụ như có từng nghe nói gì tới về tác dụng của tấm thẻ bài này hay không? Ngô Hắc lắc đầu, chưa từng nghe tới, tuy nhiên, về con quái điểu ba chân trên tấm thẻ bài này. Khi còn bé ta dường như đã nghe phụ thân nhắc tới, phụ thân nói từng nhìn thấy con chim ba chân ra vào tiên phủ. Nói là người đưa tin gì đó của tiên nhân, nếu ta nhớ không lầm, nó gọi là thanh điểu, không biết có phải là chỉ con chim trên tấm thẻ bài này hay không. Người đưa tin, thanh điểu, Dữ Khánh lẩm bẩm lặp lại, rồi đưa tay giành lấy tấm thẻ bài vào trong tay để quan sát. Hắn cũng lật qua lật lại quan sát nhiều lần, đập đập ngửi ngửi, cuối cùng cũng không thể nhìn ra được kết quả gì. Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi, nếu là đúng, khác người đưa tin lên thẻ bài thượng là để làm gì. Ngô Hắc buông hai tay, biểu thị không biết. Cao lão nhị vươn tay cầm lấy thẻ bài, sau khi xem xong, lẩm bẩm, con chim này dường như là Tam Túc Ô. Khi ông ta nói ra lời này, ánh mắt mọi người nhất tề quay nhìn chằm chằm vào ông ta. Cao lão nhị nhìn thấy phản ứng của mọi người, biết rõ mọi người đã hiểu lầm, lập tức giải thích, ta cũng không biết, chỉ là lúc trước qua lại với trưởng quỹ của cửa hàng khác. Trong lúc tán gẫu chuyện thiên hạ, nói đến chuyện buôn bán tránh dẫm đạp vào hố, từng nói đến một loại quái điểu ba chân, gọi là Tam Túc Ô. Ta thấy con chim trên tấm thẻ bài này lông đen, cũng có ba chân, cảm thấy giống mô tả, cụ thể có phải hay không thì ta cũng không biết, ta chưa từng nhìn thấy. Dữ Khánh, vậy về sau ngươi tìm cách âm thầm hỏi xem. Cao lão nhị gật gật đầu, Mục Ngạo Thiết lại đưa tay lấy thẻ bài nhìn xem. Nam Trúc dõi đôi mắt trông mong chờ đợi, sau khi đã lấy lại tấm thẻ bài kia, cất đi, gã mới tiếp tục lấy quả hắc hồ lô ra, giải thích với mọi người. Sau khi giải quyết được xong đằng yêu, ta cảm thấy trong hồ lô này khẳng định không phải là bản mạng linh phách gì đó mà bà ta nói. Trên đường đi, nhịn không được ta đã mở ra một lỗ thủng để kiểm tra, nào ngờ vừa đục thủng, lập tức liền có lục quang bốc lên. Không biết bên trong là cái gì, khiến cho ta không dám hành động lỗ mãng, dù sao trên đường đi cũng không thuận tiện. Hơn nữa, lục quang đó đã tự động bịt kín lỗ thủng lại. Vì vậy, hồ lô lại được mọi người truyền tay nhau để kiểm tra. Mọi người có thể cảm giác được bên trong chứa chất lỏng gì đó. Hơn nữa khi để sát vào thì có thể ngửi được trên hồ lô có một mùi thơm thực vật như thấm vào gan ruột. Nếu dùng mùi vị để nhận biết, nó không giống là thứ gì không tốt. Cao lão nhị cất lời lẩm bẩm rồi trả lại cho Nam Trúc. Dữ Khánh không kiên nhẫn nữa, lão thất, đừng có giữ mãi không bỏ, không quản là thứ gì, mở ra nhìn xem rồi tính tiếp. Hắn đưa ra đề nghị này, mọi người đều biểu hiện đồng ý. Nam Trúc một cây làm chẳng nên non. Trước áp lực của mọi người, gã phải rút kiếm ra, mũi kiếm đặt tại trên miệng hồ lô, bắt đầu cắt nó giống như xưa vậy. Mặc dù có ý làm cẩn thận, nhưng trong thời gian ngắn không thể cắt ra được cũng là sự thực, mọi người đều có thể nhận ra được lớp vỏ ngoài của hắc hồ lô này tương đối cứng rắn. Thật sự vất vả mới cắt ra được, vừa lấy mũi kiếm ra, mọi người lập tức nhìn thấy từ bên trong chảy ra chất lỏng màu lục phát sáng, mùi thơm thực vật thấm gan thấm ruột nồng đậm hơn tỏa ra. Mọi người lại lần nữa truyền tay nhau thay phiên quan sát hắc hồ lô này. Nhìn thấy chất lỏng màu lục phát sáng dần dần biến đen, chậm rãi lấp kín vết cắt, Dữ Khánh giống như chợt nghĩ đến gì đó, di một tiếng, lục quang này nhìn có cảm giác quen mắt à. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Dữ Khánh đưa tay lấy lại hồ lô, rút kiếm gạt chất đông kết màu đen ra khỏi vết cắt đã sắp khép kín của hồ lô, nhìn chằm chằm vào lục quang lần nữa tỏa ra. Quan sát một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu, ta đã nghĩ ra rồi, hình như là loại lục quang bốc lên trên tay nữ phong yêu kia. Nam Trúc hoài nghi, lục quang bốc lên trên tay nữ phong yêu sao, là thứ gì, tại sao ta không nhìn thấy. Nói xong, gã quay sang nhìn Mục Ngạo Thiết, hỏi, lão cửu, ngươi có nhìn thấy không? Mục Ngạo Thiết lắc đầu. Dữ Khánh thoáng sửng sốt một chút, rồi lập tức phản ứng lại, suy một tiếng, khi cô ta khiến cho Hoàn Ngọc Sơn phải tự chặt đứt một cánh tay, các ngươi đang bị khống chế, có khả năng không nhìn thấy rõ. Lúc đó, nữ phong yêu từng trong chớp mắt tự cắt hai ngón tay làm cái giá để đánh một luồng lục quang vào trong lòng bàn tay Hoàn Ngọc Sơn. Kết quả khiến cho Hoàn Ngọc Sơn phải tự chặt đứt một cánh tay, có cảm giác tương tự như lục quang này. Nam Trúc vẫn còn hoài nghi, nếu nói như thế, dùng để đánh đánh giết giết là rất khó khăn, vậy bảo bối mà đằng yêu quanh co lòng vòng khát khao có được này chỉ có tác dụng này sao? Ít nhất, gã là không thể chấp nhận được bảo bối mà mình lấy được lại chỉ có tác dụng không đáng gì như vậy. Dữ Khánh trầm ngâm suy tư, rồi nói ra, lúc đó, cánh tay cụt của Hoàn Ngọc Sơn hình như có thay đổi khác thường. Lời nói ngừng bặt, trong vẻ mặt của hắn rõ ràng có xúc động, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sải bước rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã cầm hồ lô chạy đi. Nam Trúc lập, tức khẩn trương, nhanh chóng đuổi theo. Những người khác không biết có chuyện gì, tự nhiên cũng đi ra ngoài theo. Đi ra bên ngoài mới nhìn thấy Dữ Khánh đang ở trong sân nhìn quanh nhìn quất, không biết đang tìm cái gì. Ngươi làm gì vậy? Nam Trúc nghi hoặc hỏi, tay vươn ra muốn lấy lại hắc hồ lô của mình. Ánh mắt Dữ Khánh khóa chặt cây tiên đào ở giữa đại viện, hắn hất tay lão thất ra, bước nhanh tới dưới cây đào. Lại lần nữa gạt mở chất ngưng kết màu đen nơi vết cắt trên miệng hồ lô ra, nghiêng vết cắt về phía rễ cây. Dưới sự thi pháp khống chế của hắn, một chút lục quang nhỏ giọt xuống, rơi lên trên rễ cây, mùi thơm thực vật phả vào mặt. Chỉ một chút, Dữ Khánh không dùng nhiều, sau đó hắn nhìn chằm chằm quan sát. Mọi người tiến tới vây quanh, nhìn thấy điểm lục quang đó khi chạm vào rễ cây thì tốc độ thấm vào trong rễ cực nhanh. Giống như một giọt nước rơi vào trong đất cát, chớp mắt liền biến mất, có thể thấy nó có mức độ phù hợp với thực vật rất không tầm thường. Trong lúc mọi người đang quay mặt nhìn nhau, bỗng nhiên đều vô thức mà lui về sau mấy bước. Bởi vì cảm thấy dưới chân giống như có vật sống gì đó đang chui rúc, mặt đất xung quanh dưới gốc cây xuất hiện những vết rạn nứt. Càng khiến cho bọn hắn trợn mắt há mồm chính là vỏ cây đào cũng đang rạn nứt ra, thân cây đang phát triển to lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lá cây cũng giống như được chất dinh dưỡng nào đó vô cùng màu mỡ tẩm bổ, chỉ trong chốc lát liền trở nên xanh tươi mơn mởn. Thân cây thô to lên gần như gấp đôi rồi mới ngừng phát triển tiếp, tán cây cũng mở rộng ra hơn phân nửa, chỉ là chiều cao thì không cao hơn bao nhiêu. Khi mà bọn hắn vừa mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cho rằng đột biến đã kết thúc thì bỗng nhiên phát hiện thấy trên cành cây lại xuất hiện biến đổi khác. Trên đó vậy mà lại bắt đầu mọc ra nụ hoa, tiếp đó phát triển với tốc độ rất rõ ràng, nở hoa rồi cuối cùng kết trái. Quả đào cũng lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy, cho đến khi chín hẳn mới thôi từng quả tiên đào cực lớn, bên trong rải đầy những kinh lạc tà khí, treo đầy khắp cành khắp cây. Đến đây, đột biến dường như mới thực sự kết thúc. Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm cây tiên đào trước mặt, ngây người một hồi lâu, sau khi nhận thấy quả thực không còn biến đổi nào nữa. Từng người mới bình phục lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng mọi người lại quay nhìn chằm chằm vào hắc hồ lô trong tay Dữ Khánh, tất cả đều kinh ngạc và chấn động. Mới chỉ một giọt A, đã đủ khiến cho cây tiên đào trồng rất lâu vẫn không có phản ứng gì lớn lên một nửa, còn đơm hoa kết trái. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chốc lát, thực sự chỉ có hai chữ thần tốc mới có thể hình dung được. Bảo vật này tuyệt không phải nhân gian có thể có, là tiên vật chân chính. Nam Trúc đột nhiên di chuyển, đưa tay đoạt lại hắc hồ lô, ôm vào trong lòng, cười ngây, ngô như tên ngốc. Tất cả đều nhìn gã chằm chằm, ánh mắt đó không biết có phải là ao ước hay không, nhưng mọi người đều biết Nam Béo quả thực đã kiếm được một chân bảo hiếm có. Ánh mắt Dữ Khánh quay trở lại trên cây đào, thảo nào đằng yêu một mực khát khao có được nó, xem ra thứ này có lợi ích rất lớn đối với đằng yêu. Ngô Hắc ngẩng đầu nhìn huỳnh quang bay tới bay lui trong không trung, cất lời nhắc nhở, nơi đây đột nhiên xuất hiện biến dị như thế, sẽ không bị phát hiện đi. Dữ Khánh cũng ngẩng đầu nhìn, nếu không chú ý, chắc hẳn sẽ không phát hiện. Đám phi trùng này còn có thể mật báo hay sao? Ngô Hắc, cây đào này đột nhiên mọc ra đầy quả, người ta nhìn không ra được sao? Cao lão nhị gật đầu, gần đây không buôn bán nữa, từ chối tất cả khách tới đi. Ngô Hắc quay đầu nhìn ông ta, không có tiền, sang năm làm sao gọm được 10 triệu. Ta không thể tiếp tục cho các ngươi thêm tiền. Ông ta cũng không biết mình quan tâm đến tiền từ lúc nào mình. Dữ Khánh đột nhiên đưa tay vào trong người tìm tòi, cuối cùng móc ra một đống ngân phiếu, đưa cho Cao lão nhị, 10 triệu, nếu bên kia mở miệng hỏi thì đưa đi. Cao lão nhị cầm vào trong tay, đếm. Đếm xong phát hiện thấy không sai, kinh ngạc hỏi, lấy ở đâu vậy? Dữ Khánh, vị vương phi kia cho, tình cảm trước đây đều kết thúc theo khoản tiền này, bảo chúng ta không nên tiếp tục dính líu đến nàng nữa, người ta sợ ảnh hưởng không tốt. Nghe nói như thế, không ít người tại lập tức biểu hiện ra vẻ mặt khác nhau, đều nhớ lại bóng hình xinh đẹp quanh quẩn ở đây, sau đó hóa thành những tiếng thở dài. Quả đào, đột nhiên, Tiểu Hắc xuất hiện từ một bên sân cất lên tiếng hét to. Cậu ta khiêng cây gậy nhìn tới đây tự nhiên liền phát hiện thấy dị thường. Kích động chạy ào tới dưới cây đào, sử dụng cả tay và chân để leo lên, muốn hái đào xuống. Ngô Hắc vội vàng xuất thủ, một tay bịt miệng cậu ta lại bắt trở về, trực tiếp trấn áp không cho động tay động chân. Ở tiểu viện một bên, Bách Lý Tâm cũng xuất hiện, nàng ta cũng nhìn thấy được sự khác thường của cây đào. Thêm cả Tiểu Đông và Tiểu Tây nhô lên ở phía sau tường viện, bọn họ đều cho rằng mình bị hoa mắt. Tiếp theo, vì để che giấu bí mật, một hồi trấn an là không tránh được. Có một câu nói là vui quá hóa buồn, đối với Nam Trúc mà nói, đại khái chính là như thế. Mới có được bảo vật tiên gia, đang vô cùng hưng phấn, nào ngờ mới chỉ qua mấy ngày gã đã phải nằm xuống. Đứng dậy không nổi, ngay cả động đậy cũng không được, đau đến chết đi sống lại, là do xương cổ biến dị gây ra. Về phương diện này, đã có bài học Diễu Khánh lúc trước, mọi người đều biết nên xử lý như thế nào, dù sao Nam Trúc ít nhất cũng sẽ nằm xuống mấy ngày, tránh không được phải chịu mấy ngày đau khổ. Việc này cũng chứng minh được một chuyện, nước suối dưới gốc thần thụ kia quả thực không liên quan gì đến thiên tuyền hay nhân tuyền, sư huynh đệ mấy người chỉ ngâm vô ích. Cũng bởi vì việc này, Diễu Khánh cảm thấy có chuyện mà nếu như không giải quyết rõ ràng, hắn rất có lỗi với lão thất. Một ngày nào đó, thừa dịp mọi người căn bản đều đã đi ra ngoài, hắn tìm đến Bách Lý Tâm. Ở tại trong chòi nghỉ, nhìn Diễu Khánh do dự dự, có vẻ như không biết nên mở miệng như thế nào, Bách Lý Tâm trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Diễu Khánh âm thầm cắn răng, nỗ lực mở miệng hỏi, còn nhớ rõ chuyện chúng nọc ong, dùng mật giải độc ở trong sơn động không? Vừa nói tới việc này, gương mặt Bách Lý Tâm không khỏi hiện lên nét ửng hồng, miễn cưỡng ử một tiếng. Đã mở miệng ra rồi, Diễu Khánh cũng không còn dè dặt nữa, đêm đó mơ mơ hồ hồ, cứ như nằm mơ, rồi dường như đã xảy ra chút chuyện không nên xảy ra. Sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy hẳn không phải mộng, nhưng ta không biết đối phương là ai, chỉ nhìn thấy ba người các ngươi đều ở ngoài hang động. Ngươi hiểu ý của ta không? Bách Lý Tâm nhìn hiểu ánh mắt của hắn, cuống quýt xua tay nói, không phải ta, thật sự không phải là ta. Mật ong không ảnh hưởng nhiều đến ta, ta vẫn tỉnh táo. Diễu Khánh nghĩ đến việc nàng không bị nọc ong ảnh hưởng quá lớn, đoán rằng có liên quan đến việc từng uống nước do đầu to nấu, lập tức hỏi, đó là người nào? Bách Lý Tâm lần nữa xua tay, ta cũng không biết rõ lắm. Diễu Khánh hoài nghi hỏi, ngươi là người duy nhất trong số chúng ta còn tỉnh táo, ngươi trông chừng ở đó, mà không biết sao. Bách Lý Tâm giờ khóc giờ cười, nói, chính là vì lúc đó ta tỉnh táo, nên ta làm sao có thể ở một bên nhìn xem cho được, dù sao. Dù sao? Dù sao cái gì? Dù sao thì đến hơn nửa đêm các ngươi vẫn một mực quấn quýt. Ta thực xấu hổ với động tĩnh đó, vì vậy ta tránh ra xa một chút, cho nên không biết rõ được người ngươi đang nói là ai. Sự việc liên quan đến sự trong sạch của người phụ nữ, ta cũng không thể suy đoán là ai. Thực ra, người mà nàng nghi ngờ là Hướng Lan Huyên, nếu không được Hướng Lan Huyên giúp đỡ, mấy người làm sao có thể thoát thân trở về đây, Hướng Lan Huyên vì sao phải giúp đỡ. Nhưng Diễu Khánh thì không nghĩ như vậy, lúc trước hắn đã có hỏi Hướng Lan Huyên, đã loại trừ Hướng Lan Huyên, bây giờ lại loại trừ Bách Lý Tâm, vậy có thể suy nghĩ biết được người đêm đó là ai rồi. Nghĩ đến dáng vẻ Tần Phó Quân muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết, Diễu Khánh cười khổ, cũng được, như vậy sẽ không phải cảm thấy mắc nợ nữa. Hắn như chút được gánh nặng, đứng dậy rời đi, quan trọng nhất là không cần phải lo lắng về việc có lỗi với lão thất, lúc này trong lòng thực sự thấy thoải mái. Đồng thời cũng thấy bối rối, nếu sớm mở miệng hỏi thì đã không cần phải dẫn nữ nhân này về đây, bây giờ phải làm thế nào? Chương 764, Đào Hoa Cư. Tia sáng trên mặt đất giống như một cột sáng nối thẳng vào lòng đất, bao phủ đình viện, bao phủ cây tiên đào bừng bừng sức sống kia, cảnh tượng này có một vẻ đẹp khác lạ. Mấy tháng trước, cây tiên đào đã được hái hết quả rồi, ngay trong ngày ra hoa kết trái liền được. Hái hết, cây đào có lớn lên hay không, người ngoài nhìn thấy có vẻ khác lạ có thể cho rằng đó là do vấn đề thị giác của mình. Nhưng nếu tiếp tục để cho quả đào treo trên cây thì quả thực không thể nào giải thích được, quá chướng mắt, vì vậy, tất cả đều được mọi người hái xuống ăn. Trái đào tươi mới mùi vị rất ngon. Bên cạnh cây đào đặt một cái ghế nằm, Mục Ngạo Thiết nằm ở đó, khi thì mở to mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, khi thì nhắm mắt lại, ra sức lắc đầu, ngoảnh hết bên này đến bên kia, cố gắng hoạt động đốt sống cổ. Họa vô đơn chí, sau khi Nam Trúc phát tác vấn đề đốt sống cổ, bị hành hạ mãi mới bình phục lại được, mấy ngày trước đó đến lượt y bị phát tác, cũng phải nếm trải cơn đau đớn dày vò. Bây giờ đã gần như bình thường trở lại, thoải mái nằm tại nơi này tiếp tục phục hồi. Nếu như có thể không cần phải lo cơm áo gạo tiền, vĩnh viễn sinh sống với cuộc sống thoải mái như thế thì thật quá tốt. Toàn bộ Diệu Thanh Đường, ngoại trừ Tiểu Hắc gia, mọi người đại khái đều hy vọng được như vậy. Nhưng mà, hy vọng không bao giờ có thể đại biểu cho hiện thực, ít nhất thì quy tắc của U Giác Phụ không cho phép điều đó. Người ta không miễn phí cung cấp sự bảo hộ và cũng sẽ không để cho ngươi được ở đây thoải mái mà không phải làm gì. Các thương hộ kinh doanh tại nơi đây cần phải có thành tích, nếu không thì phải rời đi, nhường chỗ lại cho người khác. Ở trong chòi nghỉ gần đó, đám người Diễu Khánh đang thảo luận về việc mở lại hoạt động kinh doanh tham quan tiên đào thụ. đóng cửa mấy tháng, có lẽ đã đủ để làm lẫn lộn ấn tượng của người ngoài về kích thước của cây tiên đào. Quan trọng nhất là không khai trương cũng không được, ngoại trừ kinh doanh tham quan tiên đào thụ ra, Diệu Thanh Đường không còn khoản thu nhập nào khác. Chưa tính đến việc tiêu hao tài nguyên tu luyện, khoản chi tiêu cho một nhóm người đông như thế này tại U Giác Phụ là không ít, chi phí sinh hoạt tại U Giác Phụ rất tốn kém. Không giống với vùng núi hẻo lánh chỗ Linh Lung Quan kia, tự trồng tự ăn, tự đốn củi vẫn có thể sống sót, đốt củi đốt lửa nơi này chẳng khác gì đốt tiền đốt bạc. Trên mặt đất thậm chí còn chẳng có một bóng cây, mỗi một thanh củi đều cần phải trèo đèo lội suối đưa từ rất xa đến đây, không rẻ được. Trong tay bọn họ dường như có mấy thứ bảo bối đáng giá, nhưng lại không dễ trực tiếp lấy ra bán, bọn hắn cần phải tiếp tục suy nghĩ cách thức làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện tại. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là biện pháp tham quan tiên đào thụ do Cao Lão Nhị nghĩ ra lúc trước trở thành hoạt động kinh doanh lâu dài thực sự của Diệu Thanh Đường. Vốn cho rằng chỉ lừa được tiền của mấy người lúc ban đầu khi nó còn mới mẻ, nào ngờ vậy mà vẫn luôn có người sẵn sàng trả tiền để xem tiên đào thụ trông như thế nào. Tuy rằng kinh doanh việc này không đắt đỏ lắm, lúc tốt lúc xấu, nhưng tính trung bình mỗi ngày đều sẽ có. Mấy khách hàng như vậy, cần phải biết rằng phí vào xem cũng không thấp, đây là điều mà ngay từ đầu không ai ngờ được. Trước đây còn lo lắng Diệu Thanh Đường không có việc kinh doanh gì ổn định. Làm sao có thể trụ được lâu dài với quy tắc của U Giác Phụ, bây giờ vấn đề này dường như đã được giải quyết bằng một cây đào như vậy. Mọi việc cứ tiếp diễn như thế này, cửa hàng không thể làm ăn phát tài, nhưng cũng không khiến người chết đói, có vẻ sẽ không sập tiệm, nghèo mà ổn định. Bây giờ, Diệu Thanh Đường không còn gọi là Diệu Thanh Đường nữa, đã sửa lại tên, có người không muốn bị bên này làm ảnh hưởng. Hơn nữa bên này cũng đã nhận lấy khoản tiền có ẩn ý kia, chiêu này bài liền không tiện dùng tiếp nữa. Bất kể điều gì từng đã xảy ra với Diệu Thanh Đường, từ nay nó đã trở thành quá khứ. Bảng hiệu được thay đổi, đổi tên thành Đào Hoa Cư. Việc chọn cái tên này không thoát khỏi có liên quan với cây đào kia. Là vì để tên của bảng hiệu có thể gây ấn tượng một chút, hy vọng có thể thu hút được càng nhiều người chưa thấy qua việc đời trả tiền vào xem. Trong lúc mấy người đang bàn tới chuyện hôm nay dọn dẹp để ngày mai khai trương, Mục Ngạo Thiết đang nằm trên ghế chợt mở to mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt dõi theo thông báo đom đóm bay qua trên không trung, rồi khẩn trương vẫy vẫy tay, mau nhìn kìa. Mấy người ở trong chòi nghỉ nghe tiếng gọi thì đi tới, cùng dõi theo ánh mắt Mục Ngạo Thiết nhìn lên không trung. Nhưng không nhìn ra được cái gì, Nam Trúc chắp hai tay ở trước bụng hỏi, lão cửu, nhìn cái gì vậy? Mục Ngạo Thiết chỉ về phía không trung xa xa, xua xua tay, bây giờ nhìn không thấy nữa, chờ nó bay trở lại đi. Mấy người không biết y đã phát hiện ra cái gì, làm như có chuyện lạ gì đó. Nam Trúc làm sao có thể nhịn được miệng, lập tức cất tiếng lải nhải, ngươi học được kiểu nói chuyện lấp lửng này từ khi nào vậy? Đừng có đánh đố, chuyện gì nói mau. Mục Ngạo Thiết, Tam Túc Ô, có người đang bán ra Tam Túc Ô. Vừa nghe được những lời này, vẻ mặt mọi người đều chấn động, mỗi người mở to mắt nhìn chằm chằm không trung, cẩn thận quan sát khắp nơi. Trải qua Cao Lão Nhị tìm hiểu, bọn họ đại khái đã có lý giải về cái gọi là Tam Túc Ô. Nói nó hiếm thì cũng hiếm, bởi vì rất hiếm thấy. Nói nó không hiếm thì cũng không hiếm, bởi vì tại U Giác Phụ thỉnh thoảng sẽ có bán. Nhưng cái trò này chỉ có thể dùng để lừa gạt những người không hiểu nghề, bởi vì Tam Túc Ô bị bắt sẽ giận dữ và không nghe lời người thuần dưỡng, cuối cùng sẽ tuyệt thực mà chết. Cho nên nó chính là một cái hố, người nào mua người đó rơi vào trong hố. Ngoài những gì Cao Lão Nhị tìm hiểu được, bọn hắn cũng tìm được một ít thông tin có liên quan đến Tam Túc Ô từ trong sách cổ. Lông đen, ba cái chân vàng kim, nghe nói không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên cất tiếng, âm thanh giống như tiếng trời. Đến tột cùng như thế nào là tiếng trời thì không người nào nói rõ được, cũng không biết có. Ai đã thực sự nghe được hay chưa? Chỉ bởi vì điều này mà không ít người đều muốn bắt về để nghe thử xem tiếng của nó như thế nào. Nhưng mà Tam Túc Ô tính cách cao ngạo, rất khó làm cho nó mở miệng cất tiếng kêu. Mỗi khi nhìn thấy nó xuất hiện thì đều chỉ là đơn lẻ, chưa ai nhìn thấy chúng thành đôi, tốc độ bay rất nhanh. Tới vô ảnh, đi vô tung, không biết tổ tại nơi nào, cách thức chúng sinh sôi nảy nở vẫn còn là một điều bí ẩn. Trong sách cổ xưng nó là Tam Túc Ô, không có cách gọi nào là thanh điểu như Ngô Hắc đã nói. Nhìn hình ảnh được lưu truyền trong sách cổ, nó rất giống với hình ảnh điêu khắc trên tấm thẻ bài của Nam Trúc. Tới rồi. Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám thông báo đom đóm di chuyển, Mục Ngạo Thiết chợt cất tiếng gọi, tay cũng giơ lên chỉ cho mọi người. Mấy người nhìn theo hướng tay chỉ, dần dần nhìn thấy được thông báo mà y nói tới, 100 vạn lượng bán ra một con chim tam túc ô quý hiếm, lời ít mà ý nhiều. Nhìn theo dòng thông báo đom đóm bay đi, mọi người quay mặt nhìn nhau, phát hiện ra rằng tại U Giác Phụ này đúng là thỉnh thoảng sẽ có người buôn bán tam túc ô. Nếu là trước đây, mọi người sẽ không quan tâm tới điều này, với loại chim được gọi là quý hiếm nhưng vô dụng này. Chỉ có những nhà có tiền có thế mới bỏ ra số tiền lớn mua nó về để nhìn ngắm. Những người này hoàn toàn không đặt nặng tiền bạc, bây giờ bọn họ quan tâm đến là bởi vì tấm thẻ bài kia. Xem ra cũng không phải là quá mức hiếm có. Dữ Khánh vuốt vuốt ria mép, lẩm bẩm, tới vô ảnh, đi vô tung, từ đâu tới. Cao lão nhị không biết vì sao chợt thấy tinh thần phấn chấn, xung phong, để ta đi dò xét tình huống người bán. Không ai phản đối, Dữ Khánh cũng có ý như thế. Cao lão nhị làm trưởng quỹ, vốn loanh quanh luẩn quẩn lâu dài tại U Giác Phụ, đi hỏi thăm này nọ là chuyện rất bình thường. Còn nếu mấy người bọn hắn đi hỏi điều gì thì rất dễ dàng bị người ta chú ý, cảm giác lúc nào cũng bị người theo dõi chăm chú đó. Bọn hắn có thể nói đã nếm trải rất nhiều lần, vì vậy, cho dù ở tại U Giác Phụ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lộ diện. Mục Ngạo Thiết không thể nằm yên được nữa, y cũng đứng lên. Ngô Hắc quay trở lại trong chòi nghỉ, ngồi xuống, im lặng quan sát mấy người một phen, sau đó khẽ thở dài, khẽ lắc đầu. Ông ta biết rõ mấy tên này e rằng lại sinh ra ý nghĩ gì đó, rõ ràng là rất nguy hiểm. Mỗi lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào để cho đầu rơi máu chảy sao. Ông ta cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhìn thấy bộ dạng chịu đựng đau đớn của bọn hắn là có thể biết được. Hiện tại chỉ là vấn đề một đốt sống cổ, ai biết được ngày mai sẽ là vấn đề gì. Nỗi lo lắng bất an có lẽ một mực lẩn quẩn trong lòng bọn hắn. Biết rằng Cao lão nhị đi tìm hiểu tin tức sẽ không nhanh chóng trở về, sau một lúc tản bộ trong đại viện, mỗi người liền trở về phòng của mình. Một đám người vừa mới yên ổn được nửa giờ, bỗng nhiên tiếng hét của Tiểu Hắc vang lên, động rồi, mau đến xem. Mọi người liền lần lượt lộ diện ra khỏi tiểu viện của mình. Tiểu Đông và Tiểu Tây cũng nhô đầu lên sau tường viện của mình, ngay cả Bách Lý Tâm cũng bị kinh động, đi ra nhìn xem. Tiểu Hắc cõng đại bổng trên lưng, đang đứng ở dưới cây đào, đưa tay chỉ lên cành cây, vui mừng kêu lên, không biết là có ý gì. Mọi người lần lượt đi tới bên cạnh cậu ta, ngước mắt nhìn lên cây, nhưng không nhận ra có điều gì khác thường. Nam Trúc xoa xoa đầu Tiểu Hắc, hỏi, chuyện gì vậy? Tiểu Hắc liên tục chỉ vào một cành cây, nói, nó động đậy, cây đào này động đậy, vừa rồi ta nhìn thấy nó động đậy, cây đào động đậy. Mọi người sửng sốt không nói nên lời, sau đó tiếp tục theo dõi cành cây nhỏ mà cậu ta chỉ, nhưng nào thấy có động tĩnh gì. Ngô Hắc cau mày hỏi, nói bậy nói bạ gì vậy chứ? Ta thấy ngươi là đang định gây loạn để trốn ra ngoài chơi phải không? Tiểu Hắc trừng mắt nói, a cha, ta không nói dối, nó thật sự động đậy. Tiếp đó, cậu ta quay đầu lại lôi kéo cánh tay Nam Trúc, đung đưa nói, mập mạp thúc, ta thật sự nhìn thấy cây đào động đậy. Thấy cậu ta không giống như đang nói láo, Nam Trúc lập tức hỏi, nó động đậy thế nào? Tiểu Hắc gãi gãi đầu, sau đó đứng ra, thể hiện mình chính là cây đào, sau đó lại vươn một cánh tay ra làm cành cây. Cành cây bắt đầu chậm rãi lắc lư từ bên này sang bên kia, rồi lại chuyển động lên xuống, còn cong queo uốn éo nữa. Sau khi làm xong những động tác này, cậu ta mới thả ta xuống, nói, động đậy như vậy. Nam Trúc a một tiếng, với biên độ dao động như thế, chắc hẳn không phải bị hoa mắt, gã mở pháp nhãn nhìn nhìn. Sau đó lại lấy lam sắc yêu cơ ra bôi lên mí mắt, bắt đầu đi xoay quanh cây đào để quan sát, có thể thấy gã có phần tin tưởng lời Tiểu Hắc nói. Trừ Bách Lý Tâm ra, mọi người đều hiểu ý của gã. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tình hình giọt chất lỏng tỏa ra lục quang kia làm cho cây tiên đào sinh ra biến dị, nói không chừng còn sẽ dẫn đến tình trạng khác. Từng người cũng bôi lam sắc yêu cơ lên mí mắt. Một cái cây bình thường là không có khả năng động đậy, nếu như động đậy đó chính là đã thành tinh, hẳn sẽ sinh ra yêu khí. Nhưng một đám người nhìn tới nhìn lui, mãi vẫn không nhìn thấy chút yêu khí nào, tà khí ẩn chứa trong cây đào vẫn như trước. Nam Trúc đưa tay bẻ gãy một cành đào ra kiểm tra, vẫn không phát hiện thấy có bất kỳ điều gì khác thường, nhịn không được liếc liếc mắt nhìn Tiểu Hắc. Nhưng cuối cùng vẫn tươi cười vui vẻ nói, được rồi, chúng ta đã biết rồi, nếu lần sau nó còn động đậy, nhớ kỹ báo cho chúng ta biết. Tiểu Hắc dốc sức gật đầu, được, mập mạp thúc nhớ mua đồ ăn cho ta. Vì đồ ăn sao? mấy người dở khóc dở cười, sau đó mọi người lần lượt giải tán. Sắc mặt Ngô Hắc dần dần trở nên âm trầm, tiến tới đưa tay nhéo lỗ tai Tiểu Hắc, trực tiếp kéo cậu ta về thư phòng, sau đó là một trận mắng mỏ vang lên, bắt cậu ta chép gì đó 100 lần. Dữ Khánh lắc lắc đầu trở về trong phòng, nhìn thấy đầu to ở trên thạch đôn bên cạnh, nhịn không được đến gần nhìn. Chỉ thấy đầu to dang rộng hai cánh, lẳng lặng nằm tựa trên thạch đôn, nơi vết rạn bên ngoài thân có ánh sáng màu cam không ngừng lưu chuyển. Hắn không biết đầu to xảy ra chuyện gì, sau khi trở về từ Côn Linh Sơn thì nó cứ như vậy, thiếu một chút đốt cháy cả tòa nhà, hắn đành phải tìm một cái thạch đôn cho nó sử dụng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 765, Tam Túc Ô. Đến trạng vạng tối, Tiểu Đông và Tiểu Tây đã chuẩn bị xong cơm nước, mọi người tụ tập ăn tối, chỉ thiếu mình Cao Lão Nhị. Cao Lão Nhị đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về, và cũng không biết đến lúc nào mới trở về, cho nên không chờ đợi ông ta nữa, mọi người ăn trước. Tiểu Hắc cầm một chén cơm linh mễ trên tay, vẻ mặt vô tội, nhai nhai một cách vô vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về tán cây tiên đào phía ngoài tường. Nơi mọi người ăn cơm nằm trong khu tiểu viện mà hai người một mắt cư trú, bây giờ coi như là nơi ở của Bách Lý Tâm. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi tại trong đình viện, hoặc đi lại hoặc ngồi nghỉ hoặc uống trà. Tiểu Hắc ngồi trên một chỗ bậc cấp, hai tay chống cằm, ngây người nhìn chằm chằm vào cây đào ở đối diện. Hai người một mắt đang đi thắp sáng những chiếc đèn lồng treo dưới các mái hiên, kể cả ở ngoài cổng. Dữ Khánh đứng chắp tay trên chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy xuyên qua vườn, chắp tay sau lưng nhìn bầu trời sắp tối phía trên miệng giếng trời. Lại nhìn cảnh tượng những thông báo huỳnh quang bay lượn tạo nên cảnh tượng huyền ảo trong thế giới lòng đất, rồi lại nhìn xem đình đài lầu các nơi này. Mỗi khi nhìn thấy phần sản nghiệp này, hắn đều có cảm giác thành tựu, lăn lộn trong tu hành giới, không có nhiều người có thể mua được loại sản nghiệp như vậy tại U Giác Phụ. Tất nhiên, rất nhiều người có năng lực cũng không nhất thiết sẽ mở một cửa hàng tại U Giác Phụ. Phía trước nhà đột nhiên truyền đến âm thanh mở chốt cửa, Cao Lão Nhị đã trở về, xách theo một thứ gì đó được che phủ vải bố, không biết có phải là một cái dương hay không. Cũng không biết y mang đồ chơi gì về, chỉ thấy vẻ mặt có phần hưng phấn. Y xách đồ đi thẳng vào trong, vừa đi vừa ngoắc tay ra hiệu với mọi người. Mọi người không hiểu ra sao, lẻo đẽo đi theo, đi vào trong tiểu viện nơi y ở. Tiểu Hắc không ngó ngàng gì tới việc xảy ra bên cạnh, trong mắt cậu ta chỉ có cây tiên đào kia, vẫn ngồi đó bất động. Trong phòng có phần mờ tối, đèn được thắp sáng lên, Cao Lão Nhị đặt đồ vật được tấm vải che phủ lên trên bàn, trước tiên đảo mắt nhìn những người tụ tập quanh bàn, sau đó đưa tay kéo tấm vải che, rớt xuống, để lộ ra một chiếc lồng bằng thép tinh luyện, mọi người nhìn thấy có một con chim nằm nghiêng người ở bên trong, cái đầu rũ xuống. Vì sao con chim này nằm như vậy? Mọi người đều sửng sốt, sau đó lập tức chú ý thấy điều lạ thường, con chim này có 3 cái chân. Nếu không có điểm đặc thù này, mọi người chắc hẳn sẽ cho rằng đây là một con gia cầm. Kỳ thực nhìn kích thước và hình dạng thoạt nhìn rất giống gà nuôi trong nhà, còn có vẻ nhỏ gầy hơn gà bình thường một chút. Phát hiện thấy điểm khác thường, mọi người tự nhiên liền muốn nhìn kỹ. Lông chim đen tuyền hơi ánh lên màu xanh dưới ánh đèn, chiếc miệng nhọn sáng bóng giống như ngọc đen. Trên đỉnh đầu có 3 chiếc lông vũ nghiêng chếch về phía sau. Viền mắt nhắm lại có màu vàng kim óng ánh và 3 bộ móng vuốt sắc bén co quắp lập lòe ánh vàng rực rỡ dưới ánh đèn. Nam Trúc thử hỏi một câu, Lão Nhị, đây là Tam Túc Ô sao? Cao Lão Nhị hỏi ngược lại, không phải sao? Dữ Khánh tức thì hết hồn hết vía hỏi, ngươi sẽ không chi 1 triệu để mua thứ này về chứ? Cao Lão Nhị dựng lên một ngón tay, như thể đã chiếm được lợi lớn. Chỉ 1 vạn lượng, bao gồm cả cái lồng. Tại sao lại rẻ nhiều như vậy chứ? Nam Trúc ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người Tam Túc Ô rồi chợt lóe lên, nhận ra được gì đó, ngươi không phải là mua một con chim chết về đi. Cao Lão Nhị vuốt râu, nói, cũng không khác lắm, chưa chết hẳn, có lẽ cũng sắp tắt thở rồi. Nam Trúc trừng mắt hỏi lại, 1 vạn lượng mua một con chim chết. Lão Nhị, ngươi đúng là ở lâu tại U Giác Phụ, tiêu tiền rộng rãi đã quen rồi, mua con chim chết này về có tác dụng gì chứ? Sắp tắt thở với chết thì có gì khác nhau sao? Ngươi không phải là mua về để nấu ăn nha. Cao Lão Nhị lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú gã, biểu hiện rất rõ rằng mình đã bị xúc phạm. Nam Trúc tức thì yếu yếu mà ngậm miệng lại, phản ứng rụt rè sợ hãi, nhị sư huynh lâu dài ở vai vế cao, uy vọng rõ ràng. Lúc này, Cao lão nhị mới chậm rãi giải thích một câu, các ngươi không phải đang suy nghĩ sao? Ta cảm thấy, có nói 1.000 1.000.000 cũng không bằng để cho các ngươi nhìn thấy vật thật, cho nên mua rẻ đem về. Dữ Khánh đưa tay mở lồng ra, cầm lấy con chim cảm thấy đã chết kia, gạt gạt cái đầu đang rũ xuống, nhưng hoàn toàn không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thi pháp điều tra mới có thể phát hiện được nó vẫn còn một chút khí tức, thân thể cũng đã lạnh rồi, quả thực không thể sống được nữa. Hắn thuận tay ném lên trên mặt lồng. Bỏ ra 1 vạn lượng mua về đồ vật như thế này, hắn quả thực có phần không hài lòng, đang cân nhắc xem việc đặt 10 triệu lượng trong tay đối phương có thích hợp hay không. Trên người tại bên cạnh Dữ Khánh, Trùng Nhi vươn một tay ta, chọc chọc mấy lái lên người Tam Túc Ô, thấy nó không có phản ứng gì liền co tay lại. Ngô Hắc cũng cầm lên trên tay nhìn nhìn, Dữ Khánh hỏi ông ta, ngươi cảm thấy đây là Tam Túc Ô, hay là Thanh Điểu? Ngô Hắc, ta làm sao biết được, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cao lão nhị nhận thấy mọi người dường như không có hứng thú gì đối với việc đánh giá và thưởng thức vật mình mua về. Ông ta quay sang hỏi Nam Trúc, lão thất, giống với hình trên thẻ bài của ngươi đúng không? Hẳn là vậy. Nam Trúc đưa tay vào trong lòng lấy tấm thẻ bài ra, vật không lớn, dễ dàng tùy thân mang theo, ổn thỏa hơn là giấu tại trong phòng. Ông ta cầm lấy thẻ bài, đối chiếu hình ảnh điêu khắc với con Tam Túc Ô mà Ngô Hắc cầm trên tay, vừa nhìn vừa so sánh rồi nói ra, có 3 cái chân. Trên đỉnh đầu có 3 chiếc lông vũ, chỉ là màu sắc chân không giống, chỉ là tổng thể tấm thẻ bài này chỉ có 1 màu, hình khắc và vật thật hẳn là tương ứng với nhau à. Cao lão nhị, nếu như là tương ứng, vậy tấm eo bài vị yêu vương kia tùy thân mang theo vì sao lại điêu khắc Tam Túc Ô? Ngay khi ông ta vừa dứt lời, con Tam Túc Ô dường như đã chết rồi kia bỗng nhiên run rẩy một cái đầu rũ xuống muốn động đậy nhưng không nhấc lên nổi, nó chậm rãi mở mắt ra. Mọi người kinh ngạc, đều sững sờ nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt Tam Túc Ô dường như nhìn vào tấm thẻ bài trên tay Nam Trúc. Nam Trúc thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền đưa thẻ bài đến gần cho nó nhìn. Đi! Tam Túc Ô hơi há miệng ra, phát ra một âm thanh kỳ quái yếu ớt và ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không phải nói rằng rất khó để cho nó phát ra tiếng sao. Nhưng mà âm thanh này giống như không chút nào liên quan đến tiếng trời. Điều khiến cho bọn hắn giật mình chính là màng nhĩ dường như bị một lực lượng khó giải thích nào đó gây chấn động, có cảm giác như trong tai vang lên một tiếng ông. Ánh mắt mấy người đồng loạt nhìn chăm chú vào tấm thẻ bài trên tay Nam Trúc, nhìn thấy trên thẻ bài phóng ra 2 luồng sóng hư không màu trắng bạc nhàn nhạt. Cảm thấy tựa như là 2 cái cánh giang ra vỗ vỗ, Nam Trúc còn cảm thấy tấm thẻ bài trong tay phát ra một lực lượng khó giải thích. Tấm thẻ bài giống như muốn bay thoát khỏi tay, gã vội vàng dùng sức nắm chặt. Hình dạng 2 cái cánh không duy trì quá lâu, bất chợt xuất hiện, biến mất cũng đột nhiên, đột ngột co rụt vào trong thẻ bài, biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng khiến người bất an trong lòng bàn tay Nam Trúc cũng bỗng nhiên biến mất, tất cả dường như khôi phục lại như thường. Mọi người kinh ngạc vô cùng, ánh mắt cuối cùng rời khỏi tấm thẻ bài, rồi đồng loạt lại nhìn chằm chằm vào con Tam Túc Ô. Nhìn thấy nó đã nhắm mắt lại rồi, trong khóe mắt còn có dấu nước mắt, không biết vì sao đã khóc rồi, giọt nước mắt lấp lóe long lanh dưới ánh đèn. Ngô Hắc cầm nó chậm rãi ngẩng đầu, nói với mọi người, thực sự đã quá suy yếu, không chịu nổi, lần này thực sự đã chết, đã tắt thở rồi. Mấy người lập tức luống cuống tay chân, lúc này mọi người mới nghĩ đến việc cấp cứu cho con Tam Túc Ô này. Lý do rất đơn giản, giữa con Tam Túc Ô này và tấm thẻ bài chắc chắn có mối liên hệ gì đó, diễn biến đột nhiên vừa rồi đã chứng tỏ tất cả. Cũng đã chứng tỏ hình điêu khắc trên thẻ bài quả thực chính là Tam Túc Ô. Muốn mở ra bí mật của tấm thẻ bài này, cần phải có Tam Túc Ô còn sống. Tuy nhiên chết chính là chết, mấy vị tu sĩ này cũng không có năng lực khởi tử hồi sinh, có người dậm chân tiếc nuối, có người thì bóp tay thở dài. Nam Trúc không cấm hướng Cao lão nhị oán giận, đi dò xét cái tin tức, thế nào muốn lâu như vậy, ngươi nếu như sớm một chút đem nó cấp mua tới. Nói không chừng là có thể cứu sống nó. Nó nhìn thấy cái này thẻ bài rõ ràng có liễu cầu sinh muốn. Tự tính cứu không hoạt cũng có thể nhiều tha một điểm thời gian. Nói không chừng là có thể biết rõ cái này khối thẻ bài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cao lão nhị cau mày, hỏi, ngươi trách ta sao? Vừa rồi không phải chê 1 vạn quá đắt sao? Trước đó, nó còn có thể ngồi ở trong lồng, ngươi cảm thấy người ta có thể bán cho ngươi 1 vạn lượng sao? Nam Trúc bĩu môi, không dám đốp chát lại ông ta, gã quay đầu trực tiếp phun lên người Lão Cửu. Lão Cửu, lúc trước ngươi ngày nào cũng nằm ở bên ngoài, con mắt dùng làm gì vậy? Con Tam Túc Ô này có thể bị suy yếu đến mức độ như vậy, chứng tỏ đã giao bán không chỉ một ngày, nằm đó trợn mắt mù sao chứ? Mục Ngạo Thiết cũng cảm thấy tiếc nuối với sự việc xảy ra trước mắt, nhưng y không cho rằng mình làm chuyện gì sai. Y hỏi ngược lại, nhìn thấy sớm thì như thế nào, ngươi có chắc các ngươi có thể bỏ ra 1 triệu lượng để mua nó về không? Nam Trúc tức thì không nói nên lời. Mọi người cũng quay mặt nhìn nhau, quả thực, cho dù lúc trước có một con Tam Túc Ô khỏe mạnh, bọn họ cũng không nỡ bỏ ra 1 triệu lượng để mua về. Về sau, tấm thẻ bài lại được truyền hết từ tay người này đến tay người khác. Mọi người lật xem lần nữa, từng người thi pháp nghiên cứu rất lâu vẫn vô ích, không có chút manh mối nào. Nam Trúc chợt toát ra một câu, ông chúa hẳn là biết rõ về tấm thẻ bài này, đúng không nào? Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào gã, đại khái đều đã hiểu được ý mà gã muốn nói. Bọn hắn biết được cách ra vào Kính Hoa Tiên Uyển, hơn nữa chìa khóa còn ở trên tay bọn hắn. Dữ Khánh cười lạnh nói, ngươi trộm đồ của người ta, còn muốn đi hỏi đồ vật dùng như thế nào hay sao? Muốn chết cũng đừng có liên lụy tới chúng ta. Nam Trúc gãi gãi mặt cười gượng, nhận thấy mình quả thực không suy nghĩ cẩn thận khiến cho sự việc quá tuyệt tình. Bây giờ cho dù có thể đi vào động phủ của Bách Hoa Tiên Tử, bọn hắn cũng không dám tiến vào, nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Ngày hôm sau, Cao Lão Nhị lại đi một chuyến U Nhai, đăng ký thông báo đom đóm, thu mua Tam Túc Ô với giá cao. Lúc trước luyến tiếc tiêu phí 1 triệu lượng, lần này thì thành thành thật thật chủ động sẵn lòng bỏ ra, có lẽ cho dù có người báo giá 2 triệu một con, bọn họ cũng phải mua. Nhưng có một số việc quả thực phải nhìn duyên phận, trong thời gian sau đó, tốn không ít tiền cho việc đăng thông báo thu mua, nhưng không hề nhìn bóng dáng của Tam Túc Ô ở nơi nào. Sau khi kéo dài 1 tháng chờ đợi, không có chút thu hoạch nào, bọn hắn nghĩ tới việc đến một nơi giao dịch khác để tìm cách, hoặc là tìm người nào đó nhờ hỗ trợ. Dữ Khánh viết một bức thư, gửi tới Thanh Nha, địa đầu xa của Ảo Vọng, nhờ Thanh Nha hỗ trợ chú ý dùng. Không biết có phải niệm chút tình cũ hay không, Thanh Nha bảo người thuận tiện gửi lại một lời nhắn, chỉ một câu nói, biết rồi. Cứ như vậy, lại trôi qua 1 tháng, phía bên Thanh Nha vẫn không có chút thu hoạch nào, y nhận được thư dò hỏi thì phản hồi lại một bức thư. Báo cho hắn biết, ngươi có thúc giục ta cũng vô dụng, thứ Tam Túc Ô này nói hiếm cũng rất hiếm, không có quy luật nào để biết được khi nào nó xuất hiện. Có khi cách mấy tháng liền có thể xuất hiện lại một con, có khi mấy năm mới sẽ xuất hiện một lần, ta cũng không có cách nào. Đương nhiên, trong thư y cũng nhịn không được gửi lời dò hỏi, các ngươi muốn thứ đó rốt cuộc để làm gì. Dữ Khánh hồi âm báo cho y biết, làm một loại dược liệu, chuẩn bị sản xuất một loại thuốc chữa thương để bán tại U Giác Phụ. Vì thế, còn cố ý tìm Nam Trúc lấy chút mật ong đem ra từ tiên phủ, chứa vào một bình nhỏ đồng thời gửi đến cho Thanh Nha, hỏi Thanh Nha thử xem hiệu quả như thế nào. Hành động này hoàn toàn chỉ là lừa gạt để che giấu, dù sao hắn cũng không phải mới lừa gạt Thanh Nha 1 lần 2 lần. Bởi vì Thanh Nha có nhiều con đường tin tức, trong thư cũng nhờ cậy Thanh Nha hỗ trợ hỏi thăm xem Tam Túc Ô thường xuất hiện tại nơi nào. Nếu đã là nhờ vào vận may mới có thể gặp được, vậy thì không thể ngồi đợi nữa. Cần phải cân nhắc xem có nên chính mình ra ngoài đi tìm kiếm hay không, như vậy có lẽ còn có thể tiết kiệm được chút tiền. Chương 766, Thiên Tích Sơn. Phải 1 tháng sau, Thanh Nha mới gửi thư đến báo cho bọn hắn biết, không người nào biết rõ ràng Tam Túc Ô thường xuất hiện tại nơi nào. Đã tìm đến hỏi thăm mấy người từng bán Tam Túc Ô, từ kết quả có được, nhận thấy Tam Túc Ô về cơ bản là phân bố khắp các nơi, không có nơi nào gọi là bình thường có xuất hiện. Tuy nhiên có một nơi mà người ta từng nhìn thấy Tam Túc Ô không chỉ 1 lần, không biết có tính là một nơi mà Tam Túc Ô thường xuất hiện hay không. Bức thư truyền trên tay mấy người 1 vòng, Nam Trúc cau mày cất tiếng lẩm bẩm, Thiên Tích Sơn, thật sự là ở nơi tồi tàn đó hay sao? Trong thư, Thanh Nha nói rằng, nghe nói tại Thiên Tích Sơn từng có mấy lần xuất hiện Tam Túc Ô, còn khiến cho một số người đổ dồn tới đó để săn lùng. Xem như đã gây nên một chút náo động, tại phía bên Thiên Tích Sơn, việc này không phải là bí mật gì, nhưng hình như không có người nào bắt được Tam Túc Ô tại Thiên Tích Sơn. Mà con, chim chết bọn họ mua về lần này, theo Cao Lão Nhị tìm hiểu được từ phía người bán thì rất trùng hợp chính là bắt được từ Thiên Tích Sơn. Điều này đã phần nào xác minh thông tin mà Thanh Nha cung cấp. Dữ Khánh cũng có phần phân vân nói cách khác, xác suất Tam Túc Ô xuất hiện tại Thiên Tích Sơn là nhiều hơn. Ngô Hắc là người cuối cùng cầm thư, sau khi xem xong ông ta ngẩng đầu nói, phía bên Thiên Tích Sơn, nghe nói có chút loạn. Cao Lão Nhị gật đầu, Lão Thất nói không sai, đó chính là một nơi tệ hại, quả thực rất loạn. Nói đến Thiên Tích Sơn, một đám người rõ ràng đều có lo lắng, ý nghĩ muốn đích thân đi tìm kiếm Tam Túc Ô rõ ràng đã bị dao động. Thiên Tích Sơn, một nơi như tên của nó, nghe nói là do tiên giới tạo nên, nghe nói từng là địa điểm tiên nhân đổ rác thải, trải qua vô số năm tích lũy mà hình thành. Đối với tiên nhân mà nói chúng là rác rưởi, đối với người hạ giới đó là một ngọn bảo sơn. Tại thời đại mới bắt đầu sau khi tiên nhân biến mất, nơi đó từng bị nhân vật thế lớn lực mạnh chỉ huy đông đảo nhân mã chiếm giữ, mục đích đương nhiên là để tìm kiếm bảo vật trong đó. Sau khi trải qua mấy đời người và mấy trăm năm tìm kiếm, chưa nói tới việc nếu có bảo bối gì cũng đã bị tìm kiếm sạch sẽ, ít nhất giá trị tìm kiếm đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, nơi đó vốn không phải là nơi nên sinh sống, rác thải mà tiên nhân đổ bỏ không phải tất cả đều là bảo bối đáng giá cho người hạ giới. Cũng có không ít thứ nguy hại đến tính mạng, cho nên về sau giá trị đạt được không còn đủ để tiếp tục duy trì một số đông nhân mã canh giữ, nói ngắn gọn chính là lợi bất cập hại. Vì vậy thế lực chiếm giữ Thiên Tích Sơn đã bỏ đi. Kết quả có thể tưởng tượng được, một nơi lợi bất cập hại đối với thế thực cường quyền, nhưng vẫn là bảo địa đối với những người khác. Cái này mất cái khác sinh, cường quyền vừa rời đi, những đám người tạp nham lập tức nhào tới bới tung lên, thỉnh thoảng lại có thông tin truyền ra rằng có người phát tài tại đó. Một đám người lộn xộn và mất trật tự muốn phát tài tại một nơi không ai quản lý như vậy. Có thể tưởng tượng được hoàn cảnh sinh tồn như thế nào, đạo tặc hoành hành, đốt giết đánh cướp là chuyện rất bình thường. Nói chung chính là rất loạn. Đến Thiên Tích Sơn để tìm Tam Túc Ô quả thực là một chuyện khó thể nghĩ thông. Nào ngờ Cao Lão Nhị lại đột nhiên hăng hái xung phong, để ta đi Thiên Tích Sơn một chuyến đi. Những đôi mắt lập tức đổ dồn tới nhìn chằm chằm ông ta. Ông ta hỏi tiếp, Lão Thất, Lão Cửu, các ngươi có hứng thú đi theo ta một chuyến hay không? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn ông ta lập tức trở nên quái lạ, không nói giống như nhìn kẻ ngốc nhưng bộc lộ rất rõ sự nghi ngờ năng lực của ông ta. Sau mấy lần đi ra ngoài mạo hiểm, hai người quá rõ ràng mức độ nguy hiểm như thế nào, thật sự giống như liều mạng, đi ra ngoài. Với Lão Nhị, hai người quả thực không có nắm chặt còn sống trở về, thật sự không biết Lão Nhị lấy từ đâu tới lòng tin cường đại như vậy. Cũng không phải là chưa từng đề cập tới những nguy hiểm trong đó cho ông ta nghe. Nhận ra được hai người không mong muốn, sắc mặt Cao Lão Nhị hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Hắc và Trùng Nhi, Đại Hắc, Lão Thập Lục, chúng ta đi một chuyến đi. Thế nào? Ngô Hắc trực tiếp lắc đầu từ chối, không đi. Từ khi vừa đến nơi này, ông ta đã nói rất rõ ràng rằng ông ta sẽ không tham gia vào những chuyện mạo hiểm như vậy. Ông ta không đơn độc lẻ loi như đám người này, ông ta còn có con trai của ông ta vẫn còn nhỏ. Trùng Nhi thì có chút hưng phấn, gật gật đầu. Nào ngờ Cao Lão Nhị nhìn thấy chỉ có một mình hắn gật đầu đồng ý thì lập tức không quan tâm đến nữa, đứng dậy, rời đi với vẻ mặt không biểu cảm. Cuối cùng, chuyện khó thể thông này vẫn là có người làm. Sau mấy ngày dây dưa, bởi vì vẫn canh cánh trong lòng, ba người Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Dữ Khánh vẫn phải xuất phát. Vấn đề trên người bọn hắn cẫn phải do chính bọn hắn giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác. Lý do để từ chối Cao Lão Nhị đi theo là ông ta ở lại đây làm trưởng quỹ, đã có quá nhiều người nhận biết ông ta. Trùng Nhi cũng rất muốn đi theo, nhưng Dữ Khánh từ chối rất thẳng thừng và thô bạo, gõ một cú u chán, lại tung một cước đá văng. Ra khỏi u giác phụ, trên đường đi tới trường ngựa, Nam Trúc ngoắc tay ra hiệu, kéo hai vị sư đệ đi hướng khác. Vượt qua mấy ngọn núi, sau đó nhìn thấy trong một góc núi có một người khoác áo choàng đen trông giữ bốn con ngựa. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết vừa nhìn thấy phía sau lưng người đó cõng một cái hộp dài, lập tức liền đoán được là ai. Quả nhiên, người kia vừa ngước lên, khuôn mặt lộ ra dưới chiếc mũ trùm, chính là Bách Lý Tâm. Sắc mặt Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết tức thì trầm xuống, lúc xuất phát, hai người không báo cho Bách Lý Tâm biết, cũng không muốn để cho Bách Lý Tâm biết rõ. Khi rời cửa thì nghe nói Bách Lý Tâm đã đi ra ngoài đi dạo phố, còn cảm thấy thực sự đúng lúc phù hợp. Nào ngờ người ta lại chờ bọn hắn tại nơi này. Hai người đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm Nam Trúc. Dữ Khánh đứng lại, đưa tay kéo Nam Trúc dừng theo, hỏi, Nam Béo, có ý gì? Nghìn vạn lần đừng nói với ta là ngươi không biết xảy ra chuyện gì. Nam Trúc thoáng nhìn Bách Lý Tâm đứng nơi góc núi nhìn về phía bên này, gã có phần bối rối, nhỏ giọng giải thích. Đúng là ta đã nói cho nàng biết, nhưng không phải như các ngươi nghĩ, ta thực ra cũng chỉ là muốn chào từ biệt nàng. Đây chẳng phải là một chuyến xa nhà sao, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không về được, mối quan hệ giữa ta và nàng như vậy, nếu đi không từ giã cũng không thích hợp. Dữ Khánh lập tức hỏi, giữa ngươi và nàng có mối quan hệ thế nào? Nàng đã thừa nhận có mối quan hệ gì với ngươi sao? Ta đi đến gọi một tiếng tẩu, tử, nếu như nàng có thể đồng ý, vậy chúng ta sẽ không có ý kiến gì nữa. Ai? Nam Trúc buông tiếng thở dài, làm việc tốt thường khó khăn, có một số việc sẽ chậm rãi tới, nước đến tự nhiên thành mương. Hơn nữa, không phải đã xác minh rồi sao? Nếu thật sự có vấn đề gì đó, nàng đã bán chúng ta từ lâu rồi. Dữ Khánh hơi lộ vẻ tức giận hỏi, để cho nàng ta ở lại Đào Hoa Cư còn chưa đủ sao? Nam Trúc chột dạ, cũng cảm thấy đuối lý, vội vàng an ủi, lão thập ngũ, ngươi cảm thấy ta là loại người vì nữ sắc mà bán đứng huynh đệ sao? Dữ Khánh nghiêng đầu hỏi, lão cửu, ngươi thấy sao? Mục Ngạo Thiết, sự thực đặt tại trước mắt. Nam Trúc trừng mắt nói, các ngươi gấp gáp gì chứ? Nghe ta nói rõ đã. Ta cũng không muốn để cho nàng đi theo, nhưng nàng nói nàng có thể giúp chúng ta. Thiên Tích Sơn rất loạn, là một nơi gần như không có quy tắc gì, nhưng tại nơi đó có một loại người tương đối ngoại lệ. Đi khắp thiên hạ đều có thể được quy tắc của tu hành giới che chở, ít nhất thì không có kẻ nào dám công khai động tới, đó là Thiêu Sơn Lang. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, rồi đồng thời quay nhìn gã, chờ gã nói tiếp. Nam Trúc cười giả lả, tiếp tục lải nhải, nàng nói rằng nàng có thể nghĩ cách kiếm cho chúng ta mấy cái thân phận Thiêu Sơn Lang. Các ngươi ngẫm lại mà xem, có không ít Thiêu Sơn Lang xen lẫn trong Thiên Tích Sơn, dùng thân phận Thiêu Sơn Lang trà trộn vào trong Thiên Tích Sơn, chẳng phải là sẽ an toàn hơn rất nhiều sao? Thử hỏi nếu không phải có chỗ tốt như thế, ta làm sao có thể đồng ý với nàng? Hai người sư đệ trầm mặc một hồi, sau đó Dữ Khánh hỏi, trước đó vì sao không thương lượng với chúng ta? Nam Trúc cười gượng gãi gãi mặt, không có hé răng, lý lẽ không cần nói cũng biết, thương lượng với các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Việc đã đến nước này, ngay cả mục đích cũng đã bộc lộ, có nói gì đều đã muộn, bọn hắn đành phải phi thân hạ xuống trong góc núi. Đối diện với Bách Lý Tâm, Dữ Khánh hỏi thẳng, ngươi có thể lấy được thân phận Thiêu Sơn Lang. Bách Lý Tâm, cho dù trong quân đội Ân Quốc hay là quân đội Cẩm Quốc, đều có đồng môn của ta, đối với chúng ta mà nói. Loại chuyện này rất khó, nhưng đối với một số người trong bọn họ thì lại dám làm chuyện phạm pháp. Cho nên ta tin rằng vấn đề này không lớn. Ta đã gửi thư tới đồng môn có quan hệ tốt xin giúp đỡ. Chúng ta có thể trước tiên đi đến khối lũy thành tại Thiên Tích Sơn chờ đợi. Khi có kết quả, sẽ có người liên hệ với ta. Nếu như thực sự không được, ta cũng không còn cách nào. Dữ Khánh nhìn chằm chằm nàng ta, ngươi có được bản lĩnh này, còn xen lẫn bên cạnh chúng ta để làm gì? Bách Lý Tâm, ta thực sự không quá chấp nhận với lời này của ngươi, ta cho rằng bọn ta đã là bằng hữu rồi. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta không phải là bằng hữu, cứ việc nói thẳng, ta sẽ lập tức rời đi. Khi nàng ta nói thẳng ra những lời như vậy, Dữ Khánh lập tức không nói nên lời. Hắn là muốn trực tiếp đuổi đi, nhưng vấn đề là loại người này không thể trực tiếp để cho chạy, đã biết được quá nhiều, nếu thả đi, ngoại trừ diệt khẩu ra thì không còn lựa chọn nào khác. Then chốt là loại người này không dễ giết. Nếu không có vấn đề giết người ta làm gì? Nếu có vấn đề thì hiện tại giết cũng đã muộn, giết chết rồi không biết sẽ có hậu quả gì. Nam Trúc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Mục Ngạo Thiết ở một bên đưa tay ra, vỗ lên đầu vai của gã, dùng sức nắm chặt bờ vai, ngăn cản gã chen lời. Trong lúc Dữ Khánh còn đang tiến thoái lưỡng nan, Bách Lý Tâm lên tiếng hạ giọng với hắn. Ta biết được các ngươi lo lắng chuyện gì, ta có thể thề, đảm bảo sẽ không hại các ngươi, cũng sẽ không bán đứng các ngươi. Chuyện đến bây giờ, ta chỉ muốn làm bằng hữu với các ngươi, hoặc là trở thành một thành viên trong số các ngươi, tuyệt đối không có ác ý. Vì vậy Dữ Khánh đi tới một bên, nắm lấy dây cương, xoay người lên ngựa, sau đó hỏi Nam Trúc, ai trả lộ phí cho nàng. Ngay tại trước mặt Bách Lý Tâm, Nam Trúc không còn lựa chọn nào khác, lập tức vỗ ngực nói, ta trả. Dữ Khánh lập tức phóng ngựa lên đường, Mục Ngạo Thiết xoay người đuổi theo, sau đó Nam Trúc và Bách Lý Tâm cũng đuổi theo. Vài ngày sau, mấy người Dữ Khánh leo lên mấy con phi cầm cỡ lớn bay vào biển rộng bao la. Xuyên qua biển xanh sóng biếc, lại xông vào một vùng lục địa mênh mông, nhưng ốc đảo hoang vắng ở phía dưới lần lượt trôi về phía sau. Khi cảnh tượng trong tầm mắt phía trước càng ngày càng hoang vắng, phía trước mặt xuất hiện một vùng biển cát mênh mông. Sa mạc màu cát vàng, gió khô và nóng vù vù thổi qua, khi mặt trời chói chang dần dần chuyển thành mặt trời chiều, trên sa mạc mênh mông vô bờ xuất hiện dãy núi nhấp nhô. Khi bay đến trên không dãy núi thì cảnh tượng trên mặt đất đã chìm vào mờ tối, nhìn không thấy rõ tình hình phía dưới, nhưng trên ngọn núi cao nhất phía trước vẫn còn tắm mình trong ánh trời chiều rực rỡ. Nói là núi, kỳ thực chính là một đống đá không trật tự chồng chất lộn xộn. Điểm đáng nói ở đây chính là kích thước những tảng đá đó cực kỳ to lớn. Một khối đá nhỏ nhất cũng to như một ngọn núi nhỏ, mỗi khối đều được cắt xén góc cạnh rõ ràng, hoặc có hình lập phương, hoặc dài hoặc dẹp, chồng chất lên nhau không hề có quy luật gì. Đống cự thạch này chính là khối lũy thành của Thiên Tích Sơn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 767, Nhất Nhật Phương. Tảng đá to lớn trên đỉnh cao nhất là một hình hộp chữ nhật gác nghiêng, rất lớn và rất dài. Một đầu gác lên đỉnh núi, hình thành kỳ quan một nửa đỉnh núi lơ lửng giữa trời, hình dáng giống như một con dốc dài. Nếu như nói nơi nào tại Thiên Tích Sơn còn có tồn tại quy tắc, vậy thì đó chính là khối lũy thành này, có thể tạo ra được quy tắc tại một nơi hỗn loạn như thế này, có thể tưởng tượng được loại nhân vật nào đang sống trên đỉnh khối lũy thành. Khối lũy thành không có cơ nghiệp truyền thừa gì đó, bất kể ai muốn thống trị nơi đây đều phải dựa vào thực lực. Hậu nhân của người thống trị muốn kế thừa quyền lực tại nơi hỗn loạn này, không có thực lực là giữ không được. Chuyện tu hành là có liên quan tới thiên phú, ví dụ như con cháu của tu sĩ cảnh giới cao huyền cũng chưa chắc đã có thể đạt được cảnh giới cao huyền. Trên đỉnh núi vẫn còn ánh chiều tà, dưới núi thì đã bập bùng ánh đèn đuốc. Có ánh đèn tại trên mặt ngoài tảng đá, có trên tường đá, cũng có ánh đèn thấp thoáng giữa những khe hở tảng đá. Khi phi mã chở đám người Dữ Khánh hạ xuống địa điểm được chỉ định thì bọn hắn liền cảm nhận được sự áp bách của thành đá hùng vĩ nguy nga trước mắt. Phi mã đáp xuống trên một tảng đá lớn dưới chân núi, mấy người nhảy xuống vật cưỡi, thanh toán tiền lộ phí, sau đó bọn hắn nhịn không được ngước nhìn cảnh tượng khổng lồ trước mắt. Hùng vĩ và kỳ diệu, vô số ánh đèn lấp loáng ở phía trên. Còn có mấy cột sáng to to nhỏ nhỏ chiếu xuyên qua, đó là tia sáng mặt trời. Tại một cái lán trên một bệ đá lớn bằng phẳng, bên trong có ba người mặc đồ trắng ngồi dưới đèn lồng, ngồi ở phía sau bàn nhìn mấy người mới tới. Bọn họ vừa nhìn thấy biểu hiện của mấy người Dữ Khánh liền biết là người mới tới đây lần đầu tiên. Bên ngoài lán dựng một tấm bia, bên trên viết 8 cái chữ lớn rất rõ nghĩa, giao tiền vào thành, không có tiền chớ vào. Đám người Dữ Khánh mặc dù lần đầu tiên đến nơi này, nhưng đã nghe danh tiếng nơi này từ lâu. Đại khái biết được chiếc quầy nhìn như đơn sơ nhưng là lẽ tất nhiên này là chuyện gì xảy ra, trên tấm biển của người ta đã viết rất rõ, đây chính là nơi nộp tiền vào thành. Bọn hắn không thể phá hư quy tắc nơi này, cũng không dám phá hư, thành thành thật thật từng người đi đến giao tiền ra, một người 1 vạn lượng. 1 vạn lượng chỉ có thể ở lại trong khối lũy thành một ngày, muốn tiếp tục ở lại thì phải trả thêm tiền. Chi phí dừng chân nơi này đắt đỏ không phải tầm thường, còn chưa nói tới chuyện ăn uống, đây mới chỉ là phí để ngươi vào thành mà thôi. Đương nhiên, trong thành cũng có nơi dừng chân nghỉ ngơi ăn uống, chỉ cần ngươi có tiền và chịu chi trả cho việc này. Nam Trúc vẫn trọng sắc khinh bạn như trước, chủ động bỏ ra 1 vạn lượng cho Bách Lý Tâm, không thèm quan tâm tới ánh mắt có phần mong đợi của hai vị sư đệ. Bách Lý Tâm không thể từ chối, vì vậy chỉ có thể để cho Nam Trúc giúp đỡ. Thực ra trên người nàng cũng không có bao nhiêu tiền, Long Quang Tông cũng không có lý do gì để đưa nhiều tiền cho đệ tử. Nàng ta vốn tưởng rằng mình đang làm việc giúp đám người Dữ Khánh, khẳng định sẽ giải quyết giúp nàng vấn đề chi tiêu gì gì đó trên đường đi. Nhưng nào ngờ, mỗi khi đến thời điểm trả tiền Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết liền làm như không nhìn thấy nàng vậy. Điều này khiến cho nàng ta có phần lúng túng, nhưng xấu hổ mở miệng, đòi tiền. Nàng ta rất bối rối. Đám nam nhân này tại sao lại là bộ dạng như vậy? Đường đường là tài tử đệ nhất thiên hạ, tại sao ngay cả một chút phong độ cũng không có cơ chứ? Và cả tên to con kia nữa, thoạt nhìn cũng rất có khí khái nam tử a. Nàng thấy hai người này cũng không giống là người keo kiệt. Nàng cũng từng nghe kể về chuyện thám hoa lang trọng nghĩa khinh tài, dốc hết tiền cứu nạn dân. Nàng cho rằng có lẽ là bởi vì còn nghi ngờ về mình cho nên cảm thấy tiếp tục chi trả tiền cho mình là một việc ngốc. Trong ba người nam nhân này, chỉ có mình Nam Trúc rất phóng khoáng với nàng, bỏ tiền xuất lực đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nàng ta cũng không phải là kẻ ngốc, lúc ban đầu không để ý nên không biết, sau một khoảng thời gian nàng ta tự nhiên cũng đã nhận ra được. Người ta sẵn lòng bỏ tiền xuất lực giúp nàng chính là tưởng muốn làm nam nhân của mình. Thế nhưng mà nam nhân này quá có trọng lượng, nàng thực sự không có phúc hưởng thụ và cũng không muốn hưởng. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ví dụ như trong túi lúc này thực sự eo hẹp, ví dụ như nam nhân có trọng lượng lớn này là người duy nhất ủng hộ nàng ở lại chung với bọn họ. Vì vậy, nàng cũng không tiện thẳng thừng từ chối, chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định, hy vọng chính Nam Trúc có thể hiểu rõ. Trước mắt, giao ra 1 vạn lượng bạc chỉ đổi lấy được một đóa hoa nhỏ hồng nhạt có mùi thơm đặc biệt. Bông hoa này tên là Nhất Nhật Phương, chỉ cần hái xuống thì chỉ có thể duy trì sức sống trong một ngày, sau một ngày sẽ dần dần héo rũ, mùi thơm đặc biệt đó cũng sẽ biến mất theo, khó thể duy trì. Nói cách khác, khi bông hoa héo rũ, ngươi nên rời khỏi khối lũy thành, nếu muốn tiếp tục ở lại trong thành thì cần phải trả tiền tiếp. Giao tiền xong rồi, mấy người có vào thành hay không là chuyện tự do. Thật vất vả mới tới được đây, đương nhiên sẽ đi xem cho biết. Bọn hắn tại trên những bệ đá rộng lớn đi dạo một vòng khắp nơi, nhìn thấy trong ngoài các bệ đá đều có bậc thang. Đi sâu vào bên trong chính là vào thành, hướng ra bên ngoài thì chìm đắm trong bóng tối lờ mờ. Vào thành liền có thể được khối lũy thành bảo vệ, không vào thành thì an nguy mỗi người do thiên mệnh, quy tắc bên trong và quy tắc bên ngoài khác hẳn nhau. Nhưng vẫn có người có thể có ưu thế với quy tắc cả trong lẫn ngoài, ví dụ như từng cửa hàng nhỏ treo đèn lồng bên ngoài thành ở trước mắt. Đây chính là những cửa hàng mà Thiêu Sơn Lang thường khiêng đi khắp nơi. Thiêu Sơn Lang được bảo vệ bởi hiệp ước của tu hành giới, cho dù thiên tích sơn này hỗn loạn và hung hiểm như thế nào, không ai dám công khai trắng trợn động đến Thiêu Sơn Lang. Vì vậy, những Thiêu Sơn Lang này liền đặt cửa hàng ngay phía dưới mí mắt của khối lũy thành, vừa không cần phải tốn tiền vào thành. Lại có thể được hưởng thụ mức độ bảo hộ nào đó tại thiên tích sơn, còn có thể thuận tiện chiếm chút lợi ích từ khối lũy thành. Chi phí tại bên trong khối lũy thành quá cao, không ít người sẵn sàng ra khỏi thành tìm tới mua đồ tại những cửa hàng của Thiêu Sơn Lang. Đối với việc này, khối lũy thành không có bộc lộ phản ứng bất mãn gì, những người bỏ ra 1 vạn lượng mua hoa đều được tự do ra vào thành. Cũng không thể không cho người ta đi ra ngoài a. Lui một bước mà nói, mấy kẻ có tiền có thể chi trả cho chi tiêu trong thành là sẽ không quan tâm tới việc đắt hay không đắt. Còn người muốn chạy ra ngoài tiêu tiền thì cho dù bị vây ở bên trong thành cũng không muốn chi tiêu, số người sẵn sàng chi tiêu trong thành rất ít. Bởi vậy, đối với hành vi chiếm lợi của Thiêu Sơn Lang, khối lũy thành cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước mắt có không ít người ra ra vào khối lũy thành. Mặt đất phía dưới núi trời đã tối đen, nhìn không thấy rõ được nhiều, cho nên một nhóm 4 người xoay người đi vào thành. Theo bậc thang đi xuống một khu vực bệ đá lớn, rồi lại theo bậc thang đi lên trên, một người khoác áo choàng ngồi tại bên cạnh mép bậc thang phía trước, theo dõi bọn hắn. Mấy người âm thầm cảnh giác, không muốn gây sự, tránh ra xa một chút. Nào ngờ người khoác áo choàng đứng lên, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt mấy người, ngăn cản bọn hắn lại giữa đường. Bằng hữu, có ý gì? Nam Trúc lập tức bước tới chất vấn. Nhưng người ta hoàn toàn không để ý đến gã, y nhìn chằm chằm Bách Lý Tâm, rõ ràng đang chú ý quan sát chiếc hộp dài mà Bách Lý Tâm đeo sau lưng. Bách Lý Tâm nhận ra được gì đó, tiến lên trước, gạt Nam Trúc sang một bên, đứng ở phía trước, hỏi, các hạ có việc gì sao? Người đến hỏi, trên lưng người là cung tên sao? Bách Lý Tâm trầm mặc một hồi, đáp, đúng vậy. Người này lại hỏi, có thể bắn bao xa? Bách Lý Tâm lập tức hiểu ý mà đưa ra một câu trả lời, 100 dặm. Vẻ mặt dò xét nghiêm nghị của người này thả lỏng ra, chờ cho người đi đường đã vượt qua một khoảng xa. Y mới quan sát mấy người cùng đi theo nàng, nói ra hiện tại chỉ chuẩn bị được một cái thân phận và một gian cửa hàng. Muốn bàn giao ngay bây giờ không? Nghe được lời này, tâm tình Bách Lý Tâm cũng được thả lỏng, nàng quay đầu lại nhìn đám người Diễu Khánh, ánh mắt hỏi ý kiến. Đám người Diễu Khánh lập tức hiểu ý, hẳn chính là việc tìm người hỗ trợ mà Bách Lý Tâm nói lúc trước đã có kết quả. Thân phận vừa nói chính là thân phận của Thiêu Sơn Lang, còn cửa hàng chính là thiên nhai các mà Thiêu Sơn Lang khiêng chạy khắp nơi. Sở dĩ nó có tên gọi là thiên nhai các, ý là nó được khiêng đi khắp thiên nhai. Đang một mực quan sát xung quanh, người kia chợt nói, ta đề nghị các ngươi hiện tại không nên lập tức đến lấy, như vậy quá trực tiếp, quá lộ liễu. Ta đề nghị các ngươi ở trong thành đi dạo một vòng rồi hãy đến tiếp nhận. Cửa hàng tại phía bên trái bệ đá mà các ngươi giao tiền khi nãy, gian số 73. Khi các ngươi đến đó, không biết con số có biến hóa hay không, vị trí các tiệm khác có, khả năng sẽ có di động, con số có thể không đúng. Các ngươi hãy nhớ kỹ tên cửa hàng là Đương Tự Tại. 73 và Đương Tự Tại, mấy người lập tứ ghi nhớ mấy điểm quan trọng này. Bách Lý Tâm suy nghĩ một chút, thấy đám người Diễu Khánh không có ý kiến gì, lập tức gật đầu nói, được, tối nay đến đó. Người khoác áo choàng không nhiều lời nữa, xoay người nhanh chóng rời đi, thân hình biến mất tại trong đống loạn thạch. Nam Trúc tiến đến bên cạnh Bách Lý Tâm, nhỏ giọng hỏi, đó là người chấp nối của ngươi sao? Bách Lý Tâm, hẳn là vậy. Nam Trúc, tại sao có cảm giác phương thức liên hệ của các ngươi có chút sơ sài? Không có thương lượng trước sao? Bách Lý Tâm, không có. Khi ta truyền thư chỉ nói yêu cầu, nói rằng chúng ta sẽ đến đây, về phần có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta hay không, hẳn là sẽ có người liên hệ với ta, giải thích cho ta. Sư huynh đệ mấy người quay mặt nhìn nhau. Mục Ngạo Thiết chợt toát ra một câu âm dương quái khí, người hỗ trợ ngươi trông cũng rất có năng lượng, vì sao không dứt khoát phái vài người đến bảo vệ chúng ta, hoặc dứt khoát giúp chúng ta làm cho xong việc. Bách Lý Tâm quay đầu lại nhìn y, ta không có tiết lộ bí mật trọng yếu của các ngươi. Nếu như ngươi thật sự cần ta vạch trần ra ngoài, vậy thì không có vấn đề. Ta nói lại lần nữa, nếu như không yên tâm về ta, nếu như cảm thấy có ta ở đây là chuyện phiền phức, vậy thì có thể nói thẳng ra, ta lập tức rời đi, tuyệt đối không tiếp tục quấy rầy. Nghe lời này, Mục Ngạo Thiết muốn nói gì đó rồi lại thôi, cũng không lời nào để nói nữa, hiện tại trực tiếp đánh đuổi dường như cũng không thích hợp. Nam Trúc vội cười bồi với hai bên, trước tiên quay sang nói với Bách Lý Tâm, lão cửu là người như vậy, hoặc là không mở miệng, hễ mở miệng liền dễ khiến người nghẹn lời. Sau đó gã quay đầu lại răn dạy Mục Ngạo Thiết, ngươi không biết nói chuyện, có thể ít nói đi một chút hay không? Đều là người mình, việc còn chưa có hoàn thành đã náo loạn nội chiến trước rồi, còn ra thể thống gì nữa chứ? Diễu Khánh ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ hừ hừ hai tiếng, nhìn Nam Trúc với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Nam Trúc tức thì cười gượng, nói, đi thôi, dừng dây dừa nữa. Trước tiên vào thành xem một chút đi, vì vậy mấy người tiếp tục đi tới trước. Diễu Khánh trầm mặc không lời đi tại sau cùng, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quan sát bóng lưng Bách Lý Tâm. Đối với hành vi của nữ nhân này, hắn vẫn còn nghi vấn. Nói thật, chính bản thân hắn cảm thấy Bách Lý Tâm không giống như là nội gian, nhưng khả năng là nội gian lại rất lớn, có một số điểm rõ ràng có vấn đề. Nói chung, chính là thủ pháp thô sơ, kém xa độc thủ phía sau màn lúc trước thiết kế để Kiều Thư Nhi tiếp cận mình, đó mới gọi là kín đáo. Còn với Bách Lý Tâm này thì là chuyện gì chứ? Làm nội gian gì mà để lộ sơ hở khắp nơi, như chuyện tìm người hỗ trợ trước mắt, chẳng khác gì nói thẳng là phía sau mình có người, đây chẳng phải là đang nhắc nhở bọn hắn đề phòng nàng ta sao? Làm nội gian làm đến tình trạng này, đến cùng là cái quỷ gì vậy chứ? Hắn thật sự đã bị làm cho hồ đồ. Có cài đóa hoa nhất nhật phương tại một vị trí rất dễ nhìn rõ trên người, quá trình vào thành diễn ra suôn sẻ. Tại phần cuối cầu thang, có ba khối đá hình dạng khác biệt được ghép lại với nhau, khoảng hở giữa chúng tạo ra một cái lỗ hổng như hình tam giác, đây cũng là ba lối vào thành. Khi mấy người vừa mới đi đến trước cửa vào, đột nhiên có một cơn gió to mang theo cảm giác khô nóng thổi qua, từ bên trong thổi ra, tràn ra qua rất nhiều khe hở khắp khối lũy thành. Toàn bộ khối lũy thành bị gió thổi qua, phát ra những âm vang ô ô kỳ quái. Những chiếc đèn lồng treo lác đác bên trong hang động đung đưa theo gió. Chương 768, Sâm Kỳ Lân. Gió chút ra vù vù, thổi tay áo của bốn người tung bay lên, cũng thổi tung bay y phục của rất nhiều người hai bên hang động cũng là hai bên con đường phía trước. Có rất nhiều người hoặc nằm hoặc ngồi, giải ra ngồi lác đác hai bên đường, giống như tên ăn mày. Nhưng cách ăn mặc lại không phải là ăn mày, có một số người trên thân còn có vết thương, nhìn như dã thú trốn vào trong một góc liếm láp vết thương. Bên đường có một nhà hàng này được đục vào trong tảng đá để tạo ra. Tại khối lũy thành này, không phải ai cũng có thể đào móc tảng đá để tạo ra không gian, nếu chưa được cho phép là không thể tùy ý đục đẽo. Lỡ như một tảng đá nào đó gánh không nổi tải trọng phía trên, vậy thì rất dễ xảy ra đại sự, không chừng còn ảnh hưởng đến toàn bộ khối lũy thành khi đám người Diễu Khánh đi qua cửa vào nhà hàng. Bọn hắn tranh thủ liếc nhìn vào bên trong, phát hiện thấy trong đó căn bản không có khách, người làm rảnh rỗi, nhàm chán ngồi tựa vào bàn ngủ gục. Đi tới cuối đường lại có hai khe hở tảng đá, là hai con đường, chia ra hai bên trái phải. Bên trong khối lũy thành, thực ra không có con đường nào theo đúng nghĩa đen, đều là những hành lang giữa các khe hở tảng đá. Vì vậy, có rất ít con đường dài thẳng tắp, phải quẹo qua quẹo lại rất nhiều, nói đây là mê cung cũng không quá đáng. Nhưng nó cũng không giống mê cung, bởi vì có rất nhiều lối ra ngoài. Những người không quen đường, quả thực rất dễ dàng bị lạc ở nơi đây. Bọn hắn dù sao cũng là người mới đến, vì để mở mang kiến thức, mấy người liền tùy tiện chọn một con đường, đi sâu vào, chính bọn hắn cũng không biết mình sẽ đi đến nơi nào. Dọc theo đường đi có nơi ánh đèn sáng trưng, có nơi mù mờ chật hẹp, nơi có không gian càng lớn càng sáng ngời. Không bao lâu sau, đám người Diễu Khánh đi tới một chỗ có không gian rộng lớn, mái góc nhọn tam giác nghiêng chếch lên cao mấy chục trượng so với mặt đất, bên trên khảm huỳnh thạch để chiếu sáng. Dùng để chiếu sáng còn có cả những chiếc đèn lồng ở xung quanh và có cả những tấm gương để phản chiếu ánh lửa. Ban ngày những tấm gương đó còn có thể phản xạ ánh nắng. Bên trong khối lũy thành có không ít nơi đều sử dụng gương để phản xạ chiếu sáng. Vừa bước vào nơi này liền cảm thấy trong không gian này tương đối náo nhiệt, ngoại trừ một số người qua lại ra, còn có một đám người đang tụ tập nói chuyện với nhau rất rôm rả, không biết đang nói cái gì. Xung quanh cũng có mấy cái cửa hàng, tất cả đều được đục mở vào trong cự thạch, ngoài cửa treo những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Tất cả những cửa hàng bên trong khối lũy thành đều thuộc về người của phủ thành chủ, không có bất kỳ cửa hàng hay căn phòng nào thuộc sở hữu của người ngoài. Cũng có thể nói rằng, toàn bộ khối lũy thành này đều là tài sản của tư nhân, ngoại trừ một số ít nơi mà chủ nhân đặc biệt tặng cho. Trên đường đi dạo, đám người Diễu Khánh nhận thấy rằng giống như những gì bọn hắn đã thấy trước đó, trong các cửa hàng căn bản không có khách hàng nào. Tất cả đều vắng vẻ quạnh quẽ, người ở bên ngoài không phải là đi qua đi lại thì chính là ngồi hoặc nằm ở trong góc giống như tên ăn mày. Vẫn là câu nói kia, giá cả khách sạn và cửa hàng tại nơi này không phải người bình thường có thể gánh nổi, đa số người muốn nghỉ chân trong khối lũy thành đều là như vậy. Trong đám người tụ tập nói chuyện rôm rả, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang dõng dạc nói chuyện chợt chuyển hướng ánh mắt quan sát đám người Diễu Khánh. Vừa nhìn thấy bộ dạng hết nhìn đông tới nhìn tây của mấy người Diễu Khánh, liền biết là người mới đến lần đầu. Người đàn ông râu ria lập tức tách đám người ra, bước tới, trực tiếp chặn tại phía trước đám người Diễu Khánh, hỏi mấy vị bằng hữu mới tới sao. Sư huynh đệ mấy người lập tức sinh ra cảnh giác, Nam Trúc hỏi có vấn đề gì sao. Người đàn ông râu ria cười ha hả, nói đâu có vấn đề gì đâu. Chỉ là nhìn thấy chư vị giống như mới tới đây lần đầu, trông dáng vẻ cũng không giống như tới du ngoạn, ta muốn chỉ cho chư vị bằng hữu một con đường sáng. Nam Trúc hoài nghi hỏi, đường sáng gì? Người đàn ông râu ria nói, người tới nơi này, chỉ cần không phải tới du ngoạn, vậy thì đều là tới kiếm tiền. Tình hình Thiên Tích Sơn này như thế nào, mọi người đều biết rõ ràng, nếu muốn một mình xông pha phát tài tại nơi đây, mức độ nguy hiểm rất cao, chỉ có đoàn kết mới là lựa chọn tốt nhất. Y nhấc tay chỉ vào hình vẽ con bò cạp uy vũ khí phách trên cổ áo của mình, tại hạ Tào Định Côn, là tam đương gia của Hạt Tử Bang. May mắn gặp được mấy vị bằng hữu tại đây, ta chân tâm thành ý mời mấy vị gia nhập vào tệ phái, mọi người cùng nhau phát tài. Nghe được lời này, sư huynh đệ mấy người tức thì quay mặt nhìn nhau, còn có chuyện như vậy nữa sao, bang phái gì đây, nghe tên rất là dung tục, gặp người liền lôi kéo gia nhập sao. Sư huynh đệ mấy người liền nảy lòng cảnh giác, ý nghĩ đầu tiên chính là liên tưởng tới chuyện Kiều Thư Nhi, nghi ngờ có người cố ý tiếp cận bọn hắn. Nam Trúc lập tức cất lời thăm dò, ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, liền dám lôi kéo chúng ta nhập bọn, không sợ chúng ta có ý đồ gây rối sao. Tào Định Côn cười ha hả nói, không quan trọng là ai, có qua lại lui tới tự nhiên sẽ quen biết. Đều tới đây kiếm tiền, có lòng dạ gây rối cũng không thể gây rối được gì, chẳng phải đều là vì tiền thôi sao, mọi người cùng nhau gây rối, cùng nhau kiếm tiền. Nói như vậy là sao chứ? Diễu Khánh lập tức lên tiếng từ chối, ngươi không sợ chúng ta, nhưng chúng ta sợ các ngươi. Hảo ý của các hạ, chúng ta tâm lĩnh, mọi người vẫn không nên xen lẫn với nhau cho phiền phức. Tào Định Côn xua tay, bằng hữu, nếu như quả thật là tới đây kiếm tiền, vậy thì không nên vội vàng từ chối. Dứt lời y nhìn xung quanh, sau đó tiến sát tới trước mặt mấy người một chút, nhỏ giọng thì thầm, tệ phái phát hiện thấy manh mối về Sâm Kỳ Lân tại trong Thiên Tích Sơn này. Hiện tại đang thiếu nhân thủ, chỉ cần lấy được, tất cả người tham dự đều sẽ có phần. Sâm Kỳ Lân, toàn bộ đám người Diễu Khánh đều kinh ngạc. Mặc dù chưa từng nghe nói tới loại này, nhưng với nhân sâm, một khi thứ này gắn với tên động vật, vậy có nghĩa là nó có thể di chuyển, chứng tỏ nó đã thành tinh. Nếu loại này được gọi là sâm kỳ lân, vậy có nghĩa là cây sâm này đã hóa thành hình dáng kỳ lân, không thông nhân đạo, nhưng tại nhân duyên tế hội đã thông vào kỳ lân chi đạo. Nhân là cái gì? Là phàm phu tục tử. Kỳ lân là cái gì? Chính là thần thú. Tại trên thế gian này, tinh linh cây cỏ tiếp xúc với con người tự nhiên là tương đối dễ dàng một chút, cũng càng dễ dàng thông nhân đạo. Có thể thông thần thú chi đạo, e rằng cũng chỉ có tại một nơi có liên quan với tiên gia như nơi này mới có thể có được đại cơ duyên như vậy. Các loại thực vật cực kỳ khó thông linh, huống chi còn thành tinh hóa hình, hơn nữa hóa hình còn là nhân sâm, một loại chứ danh về dược tính. Có lẽ giá trị dược tính của nó đã không thể dùng linh thảo để hình dung, e rằng đã đạt tới cấp bậc tiên thảo rồi, không chừng còn có thể sinh ra mọc thịt cho xương cốt người chết. Thực sự không thể biết được nó có thể giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nhất định là giá trên trời. Một cây duy nhất chắc chắn cũng đắt giá hơn rất nhiều so với cây tiên đào bọn hắn lấy ra bán lúc trước. Nhưng suy nghĩ lại một chút, sư huynh đệ mấy người lại cảm thấy lời này của đối phương quá bốc phét, có được manh mối như vậy lại có thể tùy tiện tìm người phô trương sao. Chẳng khác gì muốn chết. Nhận ra được mấy người này không tin, Tào Định Côn cũng không trông chờ vào việc tùy tiện lôi kéo liền có thể kéo người ta nhập bọn. Đầu tiên, y lấy ra một xấp giấy từ trong tay áo, rút ra bốn tờ, ngay tại trước mặt bốn người xé một tờ ra làm đôi, đưa cho Nam Trúc một nửa, mình giữ lại một nửa. Sau đó lại lần lượt xé ba tờ khác, chia cho Diễu Khánh, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm, mỗi người nửa tờ. Trên mỗi tờ giấy đều có một cái chữ Tào, bây giờ bốn cái. Chữ Tào đều bị xé đôi ra. Sau khi cất bốn nửa tờ giấy, y nói, yên tâm, việc này không miễn cưỡng các vị, cũng không miễn cưỡng được. Nếu như chư vị có hứng thú gia nhập vào bản phái để cùng nhau phát tài, sáng mai, qua giữa giờ Mão, tới cửa số 18 phía đông gặp mặt. Các vị có thể dùng nửa tờ giấy trên tay làm tín vật chấp nối, chỉ cần tín vật khớp với nhau là có thể gia nhập. Sư huynh đệ mấy người đồng loạt cúi đầu nhìn chằm chằm nửa chữ Tào trên tay, đều có cùng một ý nghĩ, cảm thấy loại tín vật và phương thức gia nhập này thực sự là tương đối sơ sài. Lúc nãy sư huynh đệ ba người còn hoài nghi là có người đang cố ý tiếp cận bọn hắn, bây giờ có phần xấu hổ với ý nghĩ đó của mình, còn có kiểu tiếp cận ngốc nghếch như vậy sao? Chỉ sợ ngay cả một tên ngốc cũng lừa không được. Trong tệ phái, tới đi tự do, xong việc muốn rời khỏi thì có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào. Cũng không cần phải lo lắng sau khi đắc thủ sẽ phân chia không đồng đều, phân chia như thế nào, phân chia bao nhiêu, đều sẽ nói rõ ràng cho mọi người biết trước. Nếu ai nuốt lời, toàn bộ tệ phái sẽ cùng xử lý người đó. Mặt khác cũng phải nhắc nhở chư vị một chút, nếu trên người chư vị có nhiều tiền, muốn một mực ở lại trong khối lũy thành tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như trong túi eo hẹp, phải ở tại ngoài thành, mà muốn có được thu hoạch tại Thiên Tích Sơn này, thì phải đoàn kết lại mới dễ đặt chân. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng phân chia nhau người đề phòng, người canh gác, nếu gặp phải nguy hiểm, người nhiều, có thể cùng xông lên. Tào Mỗ lời dừng tại đây, chư vị cứ chậm rãi cân nhắc. Ta còn có chút việc phía bên kia, không phụng bồi nữa. Tào Định Côn nói xong chắp tay chào, rồi lập tức sải bước rời đi, quay trở lại trong đám người nói chuyện rôm rã đó. Sư huynh đệ mấy người lần nữa quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có nên vứt bỏ tín vật trên tay hay không. Diễu Khánh đang định cất tiếng kêu gọi mọi người đi tiếp, ánh mắt chợt liếc thấy một người làm đứng tại cửa vào nhà hàng bên cạnh, người làm đứng tựa khung cửa. Một tay cầm hạt dưa, một tay kia thành thạo đưa lên miệng bóc vỏ, như cười như không nhìn mấy người bọn hắn, rõ ràng là đang xem trò vui. Diễu Khánh lập tức đi đến, đứng ở dưới bậc cấp chắp tay hỏi, xin thỉnh giáo một chút, có phải huynh đài nhận biết người của hạt tử bang vừa rồi hay không vậy? Thái độ rất lịch sự, cho dù người ta là người làm thì cũng chính là người của khối lũy thành, là người của địa đầu xà, mình mới đến không thể đắc tội. Người ăn hạt dưa không nóng không lạnh nói, ra ra vào vào trong khối lũy thành này, ít nhất cũng có hơn trăm cái môn phái, ta làm sao nhận biết hết. Hơn trăm cái, mấy người Nam Trúc vừa đi theo đến gần đây, nghe vậy thì sửng sốt, thực sự là lần đầu tiên nghe nói tới. Cũng không thể trách bọn hắn kiến thức nông cạn, trong tu hành giới có rất nhiều thứ, nhiều chuyện, chỉ riêng khối lũy, thành này đã có hàng ngàn hàng vạn chuyện, làm sao có thể biết hết mọi chuyện. Đương nhiên, bọn hắn quả thực cũng không phải là loại người kiến thức uyên bác. Nhưng cũng không khó để hiểu được là chuyện gì xảy ra, kết hợp với lời Tào Định Côn đã nói, chắc hẳn đều là vì kết đội cùng nhau hành động tại Thiên Tích Sơn này. Ngay sau đó, người làm lại cất lời trêu chọc, Hạt Tử Bang đó không phải là lại lấy Sâm Kỳ Lân ra để dụ dỗ các ngươi gia nhập đi. Vừa nghe lời này, mấy người liền hiểu rõ, vị này khẳng định nhận biết Tào Định Côn. Mà ở phía bên kia, Tào Định Côn đứng nói chuyện trong đám người liếc mắt nhìn về phía bên này mấy lần. Nhìn thấy bọn hắn và người làm thỉnh thoảng nhìn về phía y, liền biết không thể trông chờ đám người Dữ Khánh nhập bọn nữa rồi. Dữ Khánh lập tức gật đầu đáp, huynh đài minh giám, quả thực như vậy, chẳng lẽ Sâm Kỳ Lân là giả sao? Người làm cười ha hả nói, giả thì không giả, truyền thuyết về Sâm Kỳ Lân đã lan truyền tại Thiên Tích Sơn được nhiều năm rồi, có không ít người từng gặp được. Nếu ai có thể tìm được, tùy tiện hiến cho vị chí tôn nào đó, ắt sẽ có trọng thưởng. Đời này có thể không cần phải làm gì nữa, trực tiếp dưỡng lão cũng được rồi. Vậy mà lại là thật sự, sư huynh đệ mấy người nghe nói vậy đôi mắt sáng lên. Sau khi nói thêm mấy lời khách sáo, bọn họ mới cáo từ rời đi. Sau khi đi xa một chút, Nam Trúc nhịn không được chắt lưỡi mấy tiếng, thảo nào lại có nhiều người như vậy mạo hiểm đến nơi hỗn loạn này để kiếm tiền. Thì ra là còn có loại bảo bối mà bọn ta chưa từng nghe nói tới này. Mọi người đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, thực sự không sai à. Dữ Khánh cũng cất lời thổn thức, không đến không biết, có một số việc chính là như vậy, quả thực được thêm kiến thức. Người làm đứng tại cửa nhà hàng cắn hạt dưa nhìn theo mấy người rời đi, khịt mũi xì một tiếng, ý mỉa mai rất rõ. Một người làm đang lau bàn phía sau cửa đi ra tới cửa, vung vẩy chiếc khăn, chậc chậc nói, lúc trước Hạt Tử Bang đánh nhau với người khác, tử thương nặng nề, đây là nóng lòng muốn kéo người đi báo thù đi. Mấy tên này chưa chắc đã bị lừa, ngươi vậy mà lại lắm miệng chen vào mấy câu làm gì. Người ta không oán không cừu với ngươi, cần gì phải lừa người ta. Người làm cắn hạt dưa nói, việc này sao có thể nói là lừa chứ, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được Hạt Tử Bang có vấn đề. Nếu như bọn họ không có lòng tham, tự nhiên sẽ không có việc gì, nếu như thật sự nôn nóng mê tiền, đầu óc u mê, đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục chi tiền vào thành. Mấy tên quỷ nghèo, chết thì chết đi, cũng không có tổn thất gì đối với khối lũy thành của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 769, Tình Nhân. Trong núi lớn trồng chất loạn thạch, bên trong có vô số không gian to to nhỏ nhỏ hình thù kỳ quái khác nhau, rất nhiều người lang, thang ở trong đó, hoặc là sinh sống tại đây. Xét về tổng thể, nơi đây không thích hợp để sinh tồn, nhưng nơi này có thần tích tồn lưu lại nhân gian, có gì đó cho người ta hướng tới. Sư huynh đệ mấy người tản bộ khắp nơi trong thành, rồi cũng từ trong miệng những người khác xác nhận được thông tin về Sâm Kỳ Lân. Vòng tới vòng lui, cảnh tượng duy nhất không thay đổi là hình ảnh những người ngồi rác các góc các nơi trên mặt đất. Những người này không hề nghi ngờ đều là tu sĩ, tạo cho người ta có cảm giác phiêu bạt nơi này, mọi người thần sắc khác nhau, có người mê man, có người chết lặng. Trải qua một đường hỏi thăm, sư huynh đệ mấy người cuối cùng tìm đến khu vực phồn hoa nhất trong khối lũy thành, Bách Trượng Đỉnh. Tên như ý nghĩa, đây là một không gian trong khối lũy thành có chiều cao đạt đến trăm trượng. Những người lui tới Thiên Tích Sơn, nếu tìm được thứ gì đáng giá, đa số họ đều bán ra tại nơi này. Người bán đều là những người lui tới Thiên Tích Sơn, phía mua thì có không ít nhà, mỗi một cửa hàng lớn chỉ có một chủ nhân. Ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Về phần có người nào lén lút giao dịch với nhau hay không thì cũng không dễ kiểm soát. Cách tốt nhất để ngăn chặn các giao dịch riêng tư chính là chủ nhân nơi đây giữ công bằng, công chính trong giao dịch. Chỉ cần khách hàng cảm thấy giao dịch công bằng, họ đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm lén lút giao dịch riêng tư làm gì. Trên thực tế, người kinh doanh của khối lũy thành quả thực là làm như vậy. Bên trong không gian rộng lớn này, có nhà hàng, có trà lâu, có khách sạn, sòng bạc, thanh lâu, phòng đấu giá gì gì đó đều có, đủ các loại nơi trốn phục vụ sống phóng túng. Ăn, mặc, ở, đi lại, muôn màu muôn vẻ, náo nhiệt vô cùng, toát ra khí tức xa hoa hoang phí, có thể nói đây là nơi sầm uất, náo nhiệt nhất trong khắp sa mạc. Đám người Dữ Khánh đã được mở rộng tầm mắt. Bọn hắn dừng chân trước một cái khách sạn, ngước mặt nhìn lên, trên bảng hiệu của khách sạn viết ba chữ Thạch Tâm Cư. Khách sạn này được đục vào trong khu vực đá trên cao trăm trượng để tạo ra,